Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1945. Chiếm được toàn không uổng thời gian. Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời dâng lên một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức. Sẽ không phải là một cái nào đó cường giả phát hiện ẩn nấp chính mình chứ? Mộ Dung Vũ trong lòng nhảy một cái, sau đó liền muốn xông vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó chạy mất dép. Hắn tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng tự nghĩ còn không là tạo hóa cảnh cường giả đối thủ. Bởi vậy, một khi bị tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả phát hiện, hắn chỉ có thể chạy trốn. Không đúng, đạo lưu quang này tuy rằng ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, nhưng tựa hồ không giống như là cường giả công kích. Càng tựa hồ không phải châm đối với mình mà đến. Chẳng lẽ đây là tinh hạch? Ngay khi đem muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư đồng thời, Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên hiện ra cách này hoang đường ý nghĩ. Mà chính là bởi vì cách này hoang đường ý nghĩ, Mộ Dung Vũ đình chỉ kế tục tiến vào Hà Đồ Lạc Thư động tác. Mà ở sau khi trong một quãng thời gian rất dài, Mộ Dung Vũ đều vì lần này không có lập tức tiến vào Hà Đồ Lạc Thư mà cảm giác được vui mừng không ngớt. Màu đen lưu quang tốc độ cực sự khủng bố, chỗ đi qua, tư không đều bắt đầu cháy rừng rực, thậm chí trực tiếp bị va nát. Phát sinh sắc bén mà chói tai thép dài thanh. Mộ Dung Vũ vận chuyển thị lực nhìn sang, phát hiện đó là một cái như bóng cao su kích cỡ tương đương hình tròn đồ vật. Đồng thời, một luồng hơi thở quen thuộc càng là phả vào mặt. Đây là tinh hạch khí tức. Cái này chẳng lẽ thực sự là bốn nguyên tinh tinh hạch? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Thậm chí, bởi vì quá mức hưng phấn duyên cớ, Mộ Dung Vũ dòng máu đều sôi trào lên. Đối với tinh hạch, hắn nhưng là không có chút nào xa lạ. Ở trước đây không lâu hắn còn nuốt chửng một cái không hoàn chỉnh tinh hạch sức mạnh. Bởi vậy, hắn trước tiên liền xác định này nói màu đen lưu quang là tinh hạch. Bốn nguyên tinh tử vong sau khi tinh hạch. Tuy rằng không biết viên tinh hạch này tại sao lại hướng về bên này bay đến. Thế nhưng hiện tại chính là cơ hội á cho hắn thu lấy tinh hạch cơ hội. Hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có tùy tiện xông lên, dáng dấp kia tuyệt đối là muốn chết. Tinh hạch lấy cực tốc độ khủng khiếp bắn nhanh mà đến, tốc độ kia so với Mộ Dung Vũ nhanh hơn nhiều. Nếu là Mộ Dung Vũ liền như thế tùy tiện xông lên thu lấy, cơ thể hắn thậm chí chỉnh cái linh hồn đều sẽ bị tinh hạch cho trực tiếp cho vỡ thành bột mịn, chết không thể chết lại. Nếu dáng dấp như vậy không cách nào thu lấy tinh hạch, vậy hẳn là làm sao thu lấy? Không có thời gian cho Mộ Dung Vũ suy nghĩ. Bởi vì tinh hạch đã sắp muốn vọt tới hắn phía trước đến rồi. Hơn nữa, phía sau cách đó không xa, vô số đến hơi thở cực kỳ khủng bố cũng va nát hư không cấp tốc bắn vụt tới. Nói vậy là những cường giả kia cũng đã phản ứng lại, hướng về bên này liền vồ giết tới. Này không phải là tin tức tốt gì. Nếu là đợi được bọn họ chạy tới, đừng nói muốn thu lấy tinh hạch, có thể giữ được tính mạng là tốt lắm rồi. Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ trong lòng quát lên một tiếng lớn. Nhất thời, nguyên bản biến ảo thành một cái chiến giáp khoác ở Mộ Dung Vũ trên người Hà Đồ Lạc Thư lập tức hóa thành một đạo lưu quang rời đi Mộ Dung Vũ thân thể. Sau đó lớn lên theo gió, cấp tốc trong lúc đó liền phồng lớn thành núi nhỏ kích cỡ tương đương. Đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư cũng mở ra một đại lớn vô cùng lỗ hổng. Bạch! Nhưng vào lúc này, ẩn chứa cực sức mạnh kinh khủng tinh hạch một con liền vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Ầm! Toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên nổ vang lên, một luồng đáng sợ tràn ra thương tổn trực tiếp đánh vào Mộ Dung Vũ tâm thần bên trên. Mộ Dung Vũ thân hình lảo đảo một cái, hầu như từ vô tận trong tinh không hạ rơi xuống. Đồng thời, hắn thất khiếu càng là không ngừng chảy máu. Đi! Không để ý chính mình bị thương nặng, Mộ Dung Vũ cũng hóa thành một vệt sáng vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó trực tiếp mở ra Hà Đồ Lạc Thư truyền tống năng lực. Bá, một tiếng, Hà Đồ Lạc Thư liền biến mất ở tại chỗ. Ngay khi Mộ Dung Vũ biến mất rồi sau khi, hơn 100 người đã xuất hiện ở Mộ Dung Vũ nguyên bản vị trí bên trên. Từng cái trên người đều là bộc lộ ra đáng sợ khí tức. Xung kích chu vi hư không cũng nổi lên từng tầng gợn sóng. Những này toàn bộ đều là tạo hóa cảnh cấp bậc vô thượng tồn tại. Tinh hạch không gặp. Đông đảo tạo hóa cảnh cấp bậc vô thượng tồn tại khẽ nhíu mày, trên người đều là lập lòe khí tức nguy hiểm. Tìm hiểu về nguyên. Một cái tạo hóa cảnh cường giả quát lạnh một tiếng, mạnh mẽ lực lượng thời gian từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Nhất thời, hắn phía trước cách đó không xa liền chậm rãi xuất hiện một vệt hình ảnh. Từ Mộ Dung Vũ hóa thành một đạo lưu quang vọt vào Hà Đồ Lạc Thư, đến hắn thất khiếu chảy máu, đến Hà Đồ Lạc Thư đem tinh hạch cho xếp vào. Đầu đuôi hoàn nguyên lên. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây, nhất định sẽ hô to may mắn. Bởi vì đông đảo tạo hóa cảnh cường giả nhìn thấy người thanh niên kia căn bản là không phải hắn. Mộ Dung Vũ tâm tư kín đáo, rời đi bọn họ nghỉ ngơi tinh tàu sau khi liền biến ảo dáng vẻ. Thậm chí kể cả linh hồn khí tức cũng đã thay đổi. Bởi vậy, những này tạo hóa cảnh cường giả nếu là muốn lấy này mà truy sát Mộ Dung Vũ, căn bản không tìm được Mộ Dung Vũ. Bất quá, Hà Đồ Lạc Thư dáng vẻ nhưng là không cách nào biến ảo. Chỉ cần hắn sau đó lại lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, bị những này tạo hóa cảnh cường giả nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra thân phận của hắn đến. Càng là bị tinh hạch cho xung kích bị thương, này thực lực cá nhân sợ là không mạnh. Ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có ai ở vùng sao trời này? Cái kia sử dụng tìm hiểu về nguyên cường giả sắc mặt tái xanh nhìn cái khác cường giả, âm thanh âm trầm nói. Cái khác cường giả từng cái cũng là sắc mặt tái xanh. Bọn họ đánh cái một mất một còn, nhưng không được muốn trở thành toàn người khác. Hơn nữa, người kia thực lực rõ ràng không sánh được bọn họ. Này càng làm cho bọn họ cảm giác được tức giận. Mặc dù thu lấy tinh hạch thì lại làm sao? Ta nhìn hắn làm sao chạy khỏi nơi này. Có một cái tạo hóa cảnh cường giả lạnh giọng nói rằng, đồng thời đã ra tay. Đáng sợ lực lượng không gian không ngừng rung động đi ra, bắt đầu điên cuồng sưu tầm lên. Thậm chí, liền vùng hư không này đều đông lại. Chỉ là, bất luận bọn họ làm chuyện gì cũng không thể tìm tới Mộ Dung Vũ. Lúc này Mộ Dung Vũ đã truyền tống trở lại bọn họ nghỉ ngơi cái tinh cầu kia bên trên. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ nhìn đã bị hủy diệt phần lớn Hà Đồ Lạc Thư không gian, trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Trước, tinh hạch vọt vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi đã là không cách nào chạy khỏi nơi này. Nhưng nó cao tốc ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, vẫn là phá hủy Hà Đồ Lạc Thư phần lớn không gian. Tràn ra thương tổn càng là suýt chút nữa đem Mộ Dung Vũ bắn cho chết rồi. Cũng may là tinh hạch bản thân không có chứa lực công kích, bằng không Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Bất quá, dù cho như vậy hắn cũng bị trọng thương. Thế nhưng ở sinh mệnh lực lượng rồi rửa bên dưới, thương tổn của hắn rất nhanh liền khôi phục lại đỉnh cao. Hơn nữa, ở Mộ Dung Vũ chữa trị bên dưới, Hà Đồ Lạc Thư không gian cũng bắt đầu khôi phục lên. Chỉ cần Mộ Dung Vũ không có chuyện gì, Hà Đồ Lạc Thư trung quy vẫn là sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Mộ Dung, vừa xảy ra chuyện gì? Không gian này lại như là đổ nát. Vừa động tính thực sự là quá to lớn, đem đang tu luyện Triệu Chỉ Tình bọn người giật mình tỉnh lại. Lúc này các nàng đã xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, từng cái mặt mang vẻ ưu lo nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ liền vội vàng lắc đầu nở nụ cười. Không cái gì, vừa thu lấy một cái tinh hạch mà thôi, làm động tính hơi lớn. Hiện tại không sao rồi. Tinh hạch. Chúng nữ không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi thanh. Các nàng tự nhiên tinh hạch là món đồ gì, Mộ Dung Vũ vốn là có một cái phá nát tinh hạch, hiện tại rồi lại được một cái tinh hạch. Các nàng phu quân số mệnh coi là thật như vậy nghịch thiên sao? Không phải số mệnh nghịch thiên, mà là tất cả những thứ này đều là Mộ Dung Vũ dùng mệnh bính đến. Chúng nữ đều rõ ràng trong lòng. Nhìn thấy chúng nữ sắc mặt, Mộ Dung Vũ không nhịn được nở nụ cười. Lần này tuy rằng xuất hiện một chút bất ngờ, nhưng cũng không có liều mạng. Nói đem hắn khoảng thời gian này trải qua nói ra. Một đoàn tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại. Thậm chí còn sẽ vượt qua tạo hóa cảnh vô thượng tồn tại. Triệu Chỉ Tình bọn người kinh ngạc đến ngây người. Mà đại hắc cẩu càng là khuyết đại, bị dọa đến chân đều mềm nhũn, cuối cùng càng là nằm nhòi trên mặt đất không lên nổi. Không có chuyện gì, bọn họ là không sẽ phát hiện ta. Mộ Dung Vũ an ủi chúng nữ một trận sau khi, liền đưa tay đưa tới cái kia bốn nguyên tinh tinh hạch. Một luồng vô cùng to lớn tinh không sức mạnh từ tinh hạch bên trong thấu phát ra, xung kích mọi người khí huyết dâng trào. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hoàn chỉnh tinh hạch, hơn nữa còn là bốn nguyên tinh tinh hạch. Viên tinh hạch này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ mạnh. Chí ít là hắn từ Vân Công Tử nơi đó được tinh hạch một ước lần. Một ước lần là khái niệm gì? Hơn nữa này vẫn là Mộ Dung Vũ phỏng đoán cẩn thận. Hắn có loại cảm giác. Nếu như hắn hiện tại liền nuốt trường viên tinh hạch này, nhất định sẽ trong nháy mắt bên trong sẽ bị căng nứt. Tinh hạch ẩn chứa sức mạnh thực sự là quá khủng bố. Ta xem một chút. Lam có thể nhận lấy đánh giá một thoáng, phát hiện không có đặc biệt gì, chỉ là lộ ra khí tức kinh khủng ở ngoài liền không có hứng thú, đem tinh hạch ném cho Triệu Chỉ Tình. Các ngươi có thể tùy tiện xem, nhưng không muốn nuốt trường này tinh hạch. Bằng không ngay cả ta cũng cứu không được các ngươi. Mộ Dung Vũ sẵn dò một câu, sau đó liền rời khỏi Hà Đồ Lạc Thư. Hắn lại không rời đi, liền sẽ khiến cho Thái Dương giáo phương diện hoài nghi. Đến thời điểm gây bất lợi cho hắn. Quả nhiên, liền sau khi hắn rời đi, từng đạo vô cùng to lớn thần niệm liền ở trên người hắn xẹp qua, bao trùm chỉnh cái tinh cầu. Nói vậy là Thái Dương giáo hoặc là vận mệnh của hắn cảnh cường giả ở kiểm tra bọn họ. Mộ Dung Vũ trong lòng thầm kêu may mắn, nếu là hắn lại tối nay đi ra, những người kia không có phát hiện hắn, nhất định sẽ phiền phức không ngừng. Toàn bộ người tập trung, chuẩn bị đi trở về Thái Dương giáo. Một cái âm trầm âm thanh ở chỉnh cách tinh cầu vang lên. Liền bao quát Mộ Dung Vũ loại người ở bên trong, mỗi một người đều cấp tốc tập trung ở một khối. Vẫn như cũ vẫn là trước xuất hiện người trung niên hán tử kia, bất quá cái này tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả nhưng là một mặt âm trầm trong mắt càng là lập lòe đáng sợ lửa giận. Sợ là hắn cũng là ra tay cướp giật tinh hạch tạo hóa cảnh cường giả một trong. Không nghĩ tới tinh hạch trái lại tác thành người khác. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Mộ Dung Vũ rõ ràng trong lòng, bởi vậy cũng không nói gì, chỉ là trầm mặc tụ tập ở một khối. Cuối cùng, trung niên hán tử này đem bọn họ toàn bộ đều thu vào thông thiên trong tháp, sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở vùng sao trời này bên trong. Thế nhưng, Thái Dương giáo rất nhiều tạo hóa cảnh cường giả, cùng với những thế lực khác tạo hóa cảnh cường giả cũng không hề rời đi. Mà là vẫn còn đang trong tinh không sưu tầm xem ý đồ muốn tìm được Mộ Dung Vũ. Chỉ là để bọn họ không nghĩ tới chính là Mộ Dung Vũ lúc này đã rất xa rời đi vùng sao trời này, hướng về Thái Dương giáo mà đi tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1946. Thái Dương Tinh. Thái Dương Tinh chính là Thái Dương giáo cao cấp nhất, cũng là to lớn nhất nguyên tinh một trong. Xa vượt xa phổ thông bốn nguyên tinh, hầu như đạt đến năm nguyên tinh mức độ. Đương nhiên, những tin tức này đều là Mộ Dung Vũ từ yêu nữ nơi nào được. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn biết Thái Dương hệ phòng trong cao nhất chỉ có thể xuất hiện tạo hóa cảnh đỉnh cao tồn tại còn cao cấp hơn cảnh giới, lấy Thái Dương hệ nguyên khí đất trời nồng nặc là không cách nào sinh ra. Nói cách khác, Thái Dương giáo mạnh mẽ nhất có thể chỉ là đỉnh cao tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại. Còn vì sao nói là có thể? Đó là không ai dám khẳng định nói Thái Dương giáo cũng không sẽ vượt qua tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại. Dù sao, làm loại nhân vật cấp độ kia, hay là bọn họ đi cảnh giới cao hơn tinh hệ bên trong tu luyện, sau đó sau khi đột phá lại trở về xưng vương xưng bá cũng không phải không thể. Đáng tiếc Thái Dương quân chủ ngã xuống thời gian quá lâu, không cách nào lấy ra trí nhớ của hắn. Mộ Dung Vũ có chút tiếc hận suy nghĩ. Trên thực tế, coi như là Thái Dương quân chủ mới tử không lâu, Mộ Dung Vũ cũng là không cách nào lấy ra đối phương ký ức. Dù sao, song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn. Thái Dương quân chủ nếu là vừa mới chết không lâu, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách tới gần. Vẹn vẹn vô hình trong lúc đó phát ra đến uy thế là có thể dễ dàng đánh chết ngay lúc đó Mộ Dung Vũ. Thái Dương quân chủ nhất định là Thái Dương hệ mạnh mẽ nhất mấy người một trong, không biết là ai đánh giết hắn. Lẽ nào là Thái Âm giáo cường giả? Hay là hủy diệt cái kia bốn nguyên tinh nhân vật khủng bố? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, đem Thái Dương quân chủ tử cùng xóa bỏ đi bốn nguyên tinh hết thảy tu sĩ cái kia vô thượng tồn tại liên hệ lên. Tuy rằng đây chỉ là linh quang lóe lên, nhưng Mộ Dung Vũ càng nghĩ càng thấy đến có thể. Bất quá chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Ở Mộ Dung Vũ suy nghĩ lung tung đồng thời, một luồng sức mạnh khổng lồ đã tác dụng ở trên người hắn, sau đó hắn liền bị từ thông thiên trong tháp vứt bỏ đi ra. Vừa xuất hiện ở bên ngoài, nồng nặc cực kỳ nguyên khí đất trời liền điên cuồng từ Mộ Dung Vũ mỗi một cái lỗ chân lông chui vào, căn bản không cần chủ động nuốt chửng. Thật nồng nặc nguyên khí đất trời, này chính là chân chính bốn nguyên tinh nguyên khí đất trời sao? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Sau một khắc, hắn thử nghiệm chủ động nuốt chửng một thoáng, liền nguyên khí đất trời càng như là mất khống chế bình thường điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Nhưng bởi vì nguyên khí đất trời quá mức nồng nặc to lớn như thế, động tác căn bản không có cái gì dị tượng. Tựa hồ dáng dấp như vậy mới là bình thường. Ở loại này nguyên tinh tu luyện coi như là chư cũng có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao. Mộ Dung Vũ kinh ngạc trong lòng nghĩ. Như thế nồng nặc nguyên khí đất trời, bình thường thiên tài đều sẽ rất nhanh đột phá tới vũ quang cảnh cảnh giới. Mà một ít yêu nghiệt thiên tài đột phá tới tạo hóa cảnh tuyệt đối không cái gì độ khó. Bất quá, đối với Mộ Dung Vũ loại này biến thái tới nói, muốn ở chỗ này tu luyện liền đột phá tới cảnh giới cao hơn, đó là mơ hão. Mà hắn cần sức mạnh thực sự là quá khủng bố. Ở Mộ Dung Vũ cảm giác được chấn động đồng thời cùng đi một vạn người cũng đều bị đè ép. Một đám nhà quê. Nhưng vào lúc này, một cái xem thường âm thanh truyền tới. Tất cả mọi người là đến từ các nơi thiên tài tuyệt thế, trải qua sinh tử rèn luyện mới rốt cuộc trở thành Thái Dương giáo đệ tử. Bây giờ lại bị người nói là nhà quê. Lúc này thì có người không nhịn được nổi giận. Từng cái trợn mắt nhìn về phía đối phương. Nhưng rất nhanh bọn họ liền ngừng chiến tranh. Bởi vì nói bọn họ là nhà quê mặc dù là một người trẻ tuổi, nhưng trên người người này nhưng là bộc lộ ra khí tức kinh khủng. Vũ quang cảnh. Trên thực tế, không chỉ là người trẻ tuổi này, chu vi rất nhiều người đều dùng xem thường mục chỉ nhìn Mộ Dung Vũ các loại người. Những người này biểu hiện cũng làm cho bọn họ cảm giác được mất mặt. Những người này tự nhiên chính là Thái Dương giáo đệ tử. Trên thực tế, làm Thái Dương giáo đệ tử, bọn họ cũng là đến từ không giống địa phương. Một lúc mới bắt đầu, bọn họ không cũng là như thế vẻ mặt. Những người này vốn là tâm thái có vấn đề. Đối với này, Mộ Dung Vũ căn bản không để ý đến. Đối với hắn mà nói, chỉ có đỉnh cao vũ quang cảnh cấp bậc tồn tại mới có thể để hắn nhìn thẳng vào, tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại mới để hắn coi trọng. Còn những người khác, cùng hắn có quan hệ gì? Thật lớn tháp, bên kia là chân chính thông thiên tháp chứ? Mộ Dung Vũ bên người đột nhiên truyền đến một tiếng tràn ngập có tính chấn động cảm thán thanh. Mộ Dung Vũ theo tiếng nhìn sang, sau đó dọc theo người kia ánh mắt nhìn về phía trước. Lập tức trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ chấn động. Phía trước chính là một cái lớn vô cùng màu đen cự tháp chiếm giữ ở toàn bộ Thái Dương tinh bên trên, trên không gặp đỉnh, không biết cao bao nhiêu. Xa xa nhìn sang thông thiên tháp tỏa ra cực sự khủng bố uy thế. Thậm chí, liền Mộ Dung Vũ linh hồn đều có chút run rẩy. Này thông thiên tháp tuyệt đối không chỉ là tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí, có thể là cấp bậc càng cao hơn nguyên khí. Mộ Dung Vũ ở trong lòng nói. Xa xa nhìn sang, này màu đen thông thiên tháp dĩ nhiên không có cho thấy sức mạnh ánh sáng. Không phải là không có sức mạnh, mà là thông thiên tháp thực sự là quá cao cấp, để Mộ Dung Vũ nhìn không thấu, sẽ xuất hiện tình huống như thế. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đã là Thái Dương giáo đệ tử chính thức. Đợi lát nữa liền có người dẫn dắt các ngươi đi công việc thủ tục. Hán tử trung niên mặt tối sầm lại trầm giọng nói một câu. Sau đó một bước bước ra cũng đã biến mất ở tại chỗ. Tất cả mọi người không hề rời đi, tuy rằng bọn họ đi tới Thái Dương giáo, nhưng hết thảy đều đối với bọn họ quá mức xa lạ. Ở chưa quen thuộc trước, bọn họ là không dám xông loạn. Bằng không vô cùng có khả năng bị người cho chém giết. Bọn họ mặc dù là thiên tài, nhưng ở Thái Dương giáo, xưa nay không thiếu chính là thiên tài. Không có để bọn họ các loại bao lâu. Một lúc sau khi một người trẻ tuổi liền tới đến trước mặt mọi người. Chào mọi người, ta là các ngươi sư huynh, Nhiếp Đề Lễ, các ngươi có thể gọi ta vì là Nhiếp sư huynh, hiện tại ta liền mang bọn ngươi đi các ngươi đệ tử ngoại môn vị trí khu vực. Nói chuyện đồng thời, Nhiếp Đề Lễ bạn học còn bắn ra từng khối thẻ ngọc, mỗi người một khối, nói là liên quan với Thái Dương giáo các loại giới thiệu. Cùng Mộ Dung Vũ gặp môn phái thế lực như thế, Thái Dương giáo cũng không thể thoát tục chia làm đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn. Chỉ có điều cũng chưa từng xuất hiện cái gì đệ tử chân truyền, đệ tử nòng cốt loại hình. Một khi đột phá tới vũ quang cảnh, cái kia thì sẽ thăng cấp thành đệ tử nội môn. Mà ở Thái Dương giáo bên trong, phần lớn đệ tử đều là vũ quang cảnh cấp bậc. Đương nhiên còn có một phần là đệ tử ngoại môn. Tuy rằng Thái Dương tinh nguyên khí đất trời cực kỳ nồng nặc, nhưng cũng không phải mỗi người cũng có thể lên cấp đến vũ quang cảnh. Những kia không cách nào đột phá tới vũ quang cảnh tu sĩ, tự nhiên chỉ có thể vĩnh viễn là Thái Dương giáo đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn bên trên chính là môn phái trưởng lão rồi. Ở Thái Dương giáo, chỉ cần đạt đến tạo hóa cảnh liền có thể thăng cấp thành trưởng lão. Thô Thiển hiểu rõ Thái Dương giáo đệ tử hệ thống cấp bậc sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem sự chú ý đặt ở những phương diện khác. Thái Dương giáo chính là Thái Dương hệ bá chủ, nằm ở tuyệt đối thống trị địa vị. Toàn bộ Thái Dương hệ hết thảy nguyên tinh đều tiếp thu sự thống trị của nó. Mỗi một cái thế lực đều phải hướng về Thái Dương giáo nộp thuế. Đương nhiên thế sự không có tuyệt đối, có như vậy rất lớn thế lực lớn cũng ở Thái Dương hệ bên trong, phía dưới cũng thống trị rất nhiều tinh cầu. Những thế lực kia sẽ không có thần phục ở Thái Dương giáo bên dưới. Tỷ như Thái Âm giáo loại hình, loại này cấp thế lực khác chính là Thái Dương quân chủ người bá chủ này mạnh mẽ người cạnh tranh một trong. Mỗi một lần các đại môn phái thế lực đều sẽ cạnh tranh Thái Dương quân chủ. Chỉ có điều Thái Dương giáo trước sau ký cao một bậc thôi. Hiện tại Thái Dương quân chủ vẫn như cũ do Thái Dương dạy dỗ chủ đảm nhiệm. Bất quá Thái Dương giáo thứ khổng lồ này thực sự là quá cao cấp. Phổ thông nhất nguyên tinh, hai nguyên tinh thậm chí tam nguyên tinh thậm chí đều chưa từng nghe nói bọn họ. Mà Thái Dương giáo cũng chỉ là trực tiếp quản hạt những kia bốn nguyên tinh. Mà bốn nguyên tinh lại quản hạt bộ phận tam nguyên tinh, như vậy tầng tầng đẩy mạnh xuống. Những kia cấp thấp nguyên tinh không biết Thái Dương hệ tồn tại cũng không thể bình thường hơn được. Mà như là thánh giới loại này phổ thông tinh cầu căn bản là không có cách để Thái Dương giáo lên hứng thú gì. Hả? Hiểu rõ những này đại khái tri thức sau khi, Mộ Dung Vũ lại nhìn thấy một cách để hắn khá là cảm thấy hứng thú đồ vật. Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp liền như thế đứng xứng ở Thái Dương tinh trên cũng không phải là không có nguyên nhân. Thông Thiên trong tháp tự thành không gian biến ảo ra đến thang trời càng là cao không gặp đỉnh, tuyệt đối không phải những kia hàng nhái có thể so sánh với. Sông thang trời. đây là Thái Dương giáo bên trong một loại phương thức tu luyện, cũng là một loại biểu lộ ra thân phận mình thực lực thủ đoạn. Vượt qua thang trời càng cao, như vậy thân phận liền càng rõ ràng. Bởi vì chỉ có thực lực mạnh mẽ giả mới có thể vượt qua cao cấp hơn thang trời. Thậm chí, nếu như có thể đánh vỡ ghi chép, còn có khen thưởng. Để Mộ Dung Vũ cảm thấy hứng thú không phải xếp hạng cùng với khen thưởng, mà là thang trời. Phải biết thang trời nhưng là sẽ sản sinh cực cường trọng lực, không biết này chân chính thông thiên tháp có được hay không để cơ thể hắn nâng cao một bước. Hắn nhưng là biết chân chính thông thiên tháp những kia thang trời trọng lực so với hàng nhái thông thiên tháp mạnh hơn rất nhiều lần. Có cơ hội nhất định phải đi mở mang kiến thức một chút. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, kế tục lật xem tin tức về hắn. Thái Dương Tinh chính là Thái Dương giáo đại bản doanh, hơn nữa Thái Dương giáo cũng có lượng lớn đệ tử. Nhưng Thái Dương Tinh thực sự là quá tốt đẹp, lớn hơn Thái Dương giáo chỉ là chiếm cứ một phần trong đó mà thôi. Trong đó có tương đương một phần là thế lực của hắn, thậm chí còn có tán tu. Thái Dương giáo cũng không ngại thế lực của hắn ở Thái Dương Tinh, cũng không ngại tán tu ở đây tu luyện. Nhưng nếu muốn ở Thái Dương Tinh sinh hoạt, nhất định phải giao nộp cực kỳ đắt giá đánh đổi. Những thế lực kia mỗi một quãng thời gian đều phải muốn giao nộp nhất định tài nguyên. Còn những tán tu kia cũng nhất định phải giao nộp đầy đủ nguyên tinh loại hình mới có thể ở đây sinh tồn. Đương nhiên, chỉ cần là trở thành Thái Dương giáo đệ tử, bọn họ là có thể ở Thái Dương Tinh bên trong tùy ý cất bước, ngoại trừ một số cấm địa không thể đi ở ngoài, bọn họ có thể tự do hoạt động. Này chính là Thái Dương giáo đệ tử chỗ tốt. Bởi vậy, Thái Dương hệ bên trên, mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn người ở các nơi du đãng. Bọn họ đều đánh tâm tư giống nhau, nếu là gặp gỡ Thái Dương giáo một cái nào đó trưởng lão loại hình có thể bị bọn họ thu làm đệ tử, bọn họ liền ngư dược long cửa. Nơi này chính là các ngươi nơi ở. Lúc này, nhiếp đề lễ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ lúc này mới quan sát một thoáng hoàn cảnh chung quanh, sau đó lông mày liền vi cao lên đến. Bọn họ chạm ở một tòa núi cao phía dưới cùng. Mà bọn họ phía trước chân núi nơi nhưng là tỏa lạc từng tòa kiến trúc. Tuy rằng kiến trúc xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ, nhưng hoàn cảnh của nơi này cùng mặt trên hoàn cảnh chênh lệch quá lớn. Núi cao càng là hướng về trên, nhà liền càng là xa hoa, chiếm diện tích lại càng lớn. Chủ yếu nhất chính là càng là hướng về trên, nguyên khí đất trời càng dày đặc út. Chân núi nguyên khí đất trời là kém cỏi nhất. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1947, ngươi không phải đối thủ của ta, nhiếp sư huynh, đại gia đều là Thái Dương giáo đệ tử, dựa vào cái gì chúng ta phải ở chân núi, nguyên khí đất trời kém cỏi nhất địa phương. Mà những người khác nhưng là ở phía trên. Một cái mới lên cấp đệ tử sắc mặt khó coi đối với nhiếp đề lễ nói rằng. Nhiếp đề lễ sắc mặt nhất thời lạnh xuống, nhàn nhạt quét mọi người một chút sau khi mới chậm rãi nói rằng. Các ngươi không phục. Mọi người đều là không nói gì, nhưng từng cái đều là một bộ không cam lòng dáng vẻ. Trong lòng bọn họ muốn cái gì cũng đã biểu lộ ra. Bởi vì các ngươi chính là Thái Dương giáo tầng thấp nhất đệ tử, vì lẽ đó các ngươi phải chịu kém cỏi nhất hoàn cảnh. Nhiếp đề lễ không chút lưu tình lạnh giọng nói rằng, sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi. Bất quá, đón lấy nhiếp đề lễ nói chuyện nhưng là để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Bất quá, chúng ta Thái Dương giáo tôn chỉ là khôn sống mống chết kẻ thích hợp sinh tồn. Các ngươi là không phải rất ước ao càng cao hơn diện kiến trúc. Các ngươi là không phải là muốn đến giữa sườn núi. Thậm chí trên đỉnh ngọn núi đi tu luyện. Đem những kia biến thành tu luyện của các ngươi nơi. Ở Thái Dương giáo tất cả những thứ này đều là có thể. Chỉ muốn các ngươi có đủ thực lực, ngươi có thể khiêu chiến Thái Dương trên núi bất luận cách nào sư huynh, sư tỷ. Chỉ cần ngươi đem đánh bại, ngươi liền có thể tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm làm của riêng. Thậm chí, các ngươi có thể khiêu chiến Thái Dương đỉnh núi bất luận cách nào vô thượng tồn tại. Nghe Nhiếp Đề Lễ nói chuyện, mọi người hô hấp đều liền trầm. Thái Dương giáo dĩ nhiên như vậy chi tàn khốc. Nếu như bọn họ có thể đánh thắng những phòng ốt kia chủ nhân, cái kia chẳng phải là nhất phi trùng thiên. Có càng thêm nồng nặc nguyên khí đất trời cho bọn họ tu luyện, thực lực của bọn họ đem sẽ tăng lên càng nhanh hơn. Dù cho là Mộ Dung Vũ trong lòng đều hơi động. Vốn là, hắn đối với ở nơi nào là hoàn toàn không cách gọi là. Ngược lại, dù cho là coi như ở Thái Dương trên đỉnh núi nguyên khí đất trời cũng không thể để hắn cấp tốc đột phá. Thế nhưng hắn giải đến, những kiến trúc này vật mỗi một nhà đều chịu đến Thái Dương giáo bảo vệ. Mỗi một nhà kiến trúc đại trận đều cùng Thái Dương giáo hộ giáo đại trận liên kết. Nói cách khác, mỗi một nhà kiến trúc phòng ngự đều là vô cùng khủng bố, người bình thường căn bản là không có cách mở ra. Mà này không phải vừa vặn thích hợp triệu chỉ tình các loại người tu luyện sao? Ở Thái Dương hệ bên trong còn có chỗ nào nguyên khí đất trời so với được với Thái Dương Sơn? Mặc dù có nguyên tinh nguyên khí đất trời có thể so với Thái Dương tinh thậm chí vượt qua, nhưng tính an toàn đây. Nơi nào so với được với Thái Dương giáo bên trong? Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng quyết định có thời gian khiêu chiến một thoáng. Nhìn thấy mọi người dục xà dục dịch dáng dấp, Nhiếp Đề Lễ lại lạnh nở nụ cười. Thái Dương giáo toàn bộ đệ tử động phủ, chỗ tu luyện đều ở Thái Dương Sơn bên trên. Mà ở các ngươi bên trên những người kia toàn bộ nếu so với các ngươi tiên tiến nhập Thái Dương giáo. Nếu như ta là các ngươi, ta liền sẽ không ngu xuẩn lập tức đi khiêu chiến, mà là trước tiên tu luyện một quãng thời gian lại nói. Nghe vậy, mọi người lại là cả kinh tỉnh táo lại. Đúng đấy, Thái Dương giáo mỗi một cách đệ tử đều là thiên tài, thiên phú không kém bọn họ. Hơn nữa, bọn họ ở đây thời gian tu luyện càng dài, cảnh giới càng cao hơn. Hơn nữa bọn họ cũng khẳng định tu luyện Thái Dương giáo những kia thần thông. Luận thực lực, bọn họ làm sao so với được với. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người từ hừng hực trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Thời gian sau này bên trong, Nhiếp Đề Lễ lại mang theo mọi người quen thuộc một thoáng Thái Dương giáo, lính đệ tử ngoại môn trang phục cùng thân phận của bọn họ lệnh bài sau khi, liền nghênh ngang rời đi. Mọi người lần thứ hai trở lại Thái Dương Sơn chân núi bên dưới, bắt đầu chọn trúc với phòng của chính mình. Chỉ có Mộ Dung Vũ cũng không có chọn, mà là ngẩng đầu nhìn Thái Dương Sơn chỗ càng cao hơn. Sơ hơi vừa nhìn, những kiến trúc này vật đều ngổn ngang phân bố ở Thái Dương Sơn bên trên. Nhưng nếu là nhìn kỹ, nhưng là nhìn thấy những kiến trúc này vật phân bố vô cùng xảo diệu, vô số kiến trúc tạo thành một cái lớn vô cùng trận pháp. Hơn nữa, mỗi một cái kiến trúc vật trong lúc đó đều cấp độ rõ ràng. Trục tầng tăng lên. Trải qua quan sát, Mộ Dung Long Vũ hiện ở cùng một cấp độ kiến trúc nguyên khí đất trời nồng độ đều là gần như. Bất quá nhưng là có đặc thù. Mỗi một cấp độ kiến trúc đều sẽ có như vậy mấy gian kiến trúc nguyên khí đất trời vô cùng nồng nặc, vượt xa cùng một cấp độ kiến trúc. Những kiến trúc này vật có thể so với càng cao hơn một cấp độ phổ thông kiến trúc. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến càng cao hơn một cấp độ kiến trúc? Ở Mộ Dung Vũ đánh giá Thái Dương trên núi kiến trúc thời điểm, một cái có chút xem thường âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày theo tiếng nhìn sang, nhưng vừa vặn nhìn thấy một nhóm mười mấy người chậm rãi đi tới. Từng cái mắt cao hơn đầu, một mặt xem thường dáng vẻ. Những người này phỏng chừng là đến đệ tử mới tới trước mặt tìm tồn tại cảm. Đối với này, Mộ Dung Vũ căn bản khinh thường một cố, chỉ là nhìn đối phương một chút sau khi liền một lần nữa thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không để ý đến chính mình, nói chuyện người thanh niên kia trên mặt có chút không nhịn được. Tiểu tử, có phải là cho rằng trở thành Thái Dương giáo đệ tử liền mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì? Ta cho ngươi biết, mặc dù ở Thái Dương giáo bên trong, mặc dù đều là đệ tử ngoại môn, cũng phân là 3-7 loại. Các ngươi những người này chỉ có điều là rác rưởi nhất run dế thôi. Nghe vậy, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài hết thảy mới lên cấp đệ tử cũng không nhìn được mặt có sắc mặt giận dữ. Bọn họ đều là thiên tài có chính mình tự tôn, tuyệt đối không cho phép người khác sỉ nhục chính mình. Làm sao? Các ngươi còn không phục? Vậy thì đến tranh tài tranh tài. Nói chuyện thanh niên một mặt xem thường ánh mắt, căn bản không đem mọi người để ở trong mắt. Tôn Cường cái tên này lại đi bắt nạt người mới. Lúc này chu vi đã tụ tập không ít người. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ những này mới lên cấp đệ tử ở ngoài, càng nhiều nhưng là Thái Dương giáo đệ tử cũ. Bất quá, toàn bộ đều là đệ tử ngoại môn, cũng chính là không có đột phá tới vũ quang cảnh cấp bậc tu sĩ. Dù sao, ở vũ quang cảnh cường giả trước mặt, hỗn không cảnh chỉ là run rế thôi, cùng bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp. Liền coi như bọn họ chiến đấu, cũng dẫn không nổi bọn họ bất kỳ chú ý. Bất quá mới lên cấp đệ tử là muốn giáo huấn một thoáng, từng cái mắt cao hơn đầu, còn tưởng rằng Thái Dương giáo là cái gì sơn góc đây. Bọn họ những này cái gọi là thiên tài, ở Thái Dương giáo căn bản không đáng một văn. Có người cười lạnh nói, bọn họ đều là một vùng thế giới thiên tài, thế nhưng tiến vào Thái Dương giáo sau khi mới phát hiện nơi này là thiên tài tập kết. Bình thường thiên tài đã sớm phai mờ mọi người rồi. Coi như là vô cùng hàng đầu thiên tài, ở đây cũng biến thành phổ thông lên. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì Thái Dương giáo thiên tài quá hơn nhiều. Cùng là hỗn không cảnh cấp 9, ngươi chỉ có điều là so với chúng ta trước tiên gia nhập Thái Dương giáo mà thôi, có cái gì tốt hả hê? Ta đánh với ngươi một trận. Một đại hán đi ra, âm thanh như sấm nổ đón lấy Tôn Cường. Tôn Cường trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, lạnh nở nụ cười. Rất tốt, ta lấy cho các ngươi đám rác rưởi này ngoại trừ là rác rưởi ở ngoài vẫn là con rùa đen rút đầu, không nghĩ tới vẫn còn có người ứng chiến. Như vậy đi, ta để ngươi ba chiêu. Ba chiêu sau khi trong vòng 10 chiêu ta đưa ngươi đạp ở dưới chân. Đại hán sắc mặt đỏ chót, hai mắt bùng nổ ra phẫn nộ ánh sáng nhìn về phía Tôn Cường. Đại gia đều là hỗn không cảnh cấp 9, Tôn Cường nói như vậy không phải đang làm nhục hắn sao? Liền, hắn trong nháy mắt liền cuồng nổi hẳn lên. Hét lớn một tiếng, vọt thẳng hướng về phía Tôn Cường. Đấm ra một quyền thiên địa vì đó biến sắc, hư không đều ngưng kết lại. Lực lượng không gian càng như là cuồng phong mưa rào bình thường cắn xếp hướng về Tôn Cường. Hỗn không cảnh cường giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã trường khống pháp tắc không gian. Ở trong chiến đấu, mặc dù không có cố ý vận dụng lực lượng không gian, nhưng trong lúc phất tay tự nhiên kéo pháp tắc không gian uy năng. Tôn Cường cười nhạt, thân hình như giống như cá lội lói lên, cũng đã lui bước đi ra ngoài. Đại hán tông kích căn bản liền hắn góc áo đều không có đụng tới. Đại hán trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ. Lần thứ hai quát lên một tiếng lớn công đánh tới. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, tuy rằng hai người cảnh giới gần như thế nhưng ở phương diện lực lượng, Tôn Cường mạnh mẽ quá hơn nhiều. Hơn nữa, Tôn Cường kỹ xảo chiến đấu ở trong mắt hắn tuy rằng không đáng giá một đồng, nhưng cũng là hơn xa đại hán kia. Này đại hán chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Quả nhiên, liên tục ba chiêu đại hán đều không có tập trung Tôn Cường. Ba chiêu sau khi, Tôn Cường liền hoàn thủ. Thái Dương quyền pháp. Tôn Cường quát lên một tiếng lớn, nắm tay phải đột nhiên một quyền đánh ra ngoài. Cùng lúc đó, quả đấm của hắn chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt cực kỳ ánh sáng, thật giống trong tinh không chói mắt Thái Dương. Nhất thời, chu vi ánh mắt rất nhiều người đều bị diệu ở. Đại hán kia cũng là như thế. Ầm. Đại hán kia hai mắt hơi nheo lại. Nhưng chính là như thế một cách trong nháy mắt, Tôn Cường nắm đấm đã mạnh mẽ oanh kích ở hắn trên lồng ngực. Một tiếng to lớn vang trầm sau khi, này đại hán liền phát sinh một tiếng hét thảm thanh cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Mà Tôn Cường nhưng là đến lý không tha người, một cách bước xa liền xông lên trên. Ầm. Chân to bước ra, Tôn Cường dĩ nhiên đem đại hán một cước đạp ở trên mặt đất. Mà đại hán bị nắm đấm bắn trúng địa phương nhưng là đã xuất hiện một cái lỗ thủng. Bất quá cũng không có máu tươi tràn ra, ngược lại nhưng như là bị thiêu hồ. Các ngươi quá rác rưởi, càng là ngay cả ta một chiêu đều không đón được. Ta vẫn là cao xem các ngươi. Các ngươi quả thực chính là trong phế vật cực phẩm a. Như vậy rác rưởi, thật không biết các ngươi làm sao tiến vào Thái Dương giáo. Lẽ nào Thái Dương hệ bên trong đã không có ai sao? Tôn Cường một cước đạp ở đại hán trên lồng ngực, đồng thời dùng xem thường ánh mắt chậm rãi ở trên mặt mọi người xẹt qua. Đông đảo mới lên cấp đệ tử tuy rằng tức giận không thôi, nhưng cũng là không ai dám lên tiếng. Bọn họ ở trong có mấy người tự tin cũng có thể đánh bại đại hán, nhưng cũng không thể một chiêu đem đánh gục. Tuy rằng cảnh giới như thế, thế nhưng Tôn Cường sức chiến đấu mạnh mẽ hơn bọn họ quá hơn nhiều. Các phế vật, các ngươi không ai dám ra ngoài đón chiến sao? Tôn Cường vinh váo tự đắc, hung hăng cực kỳ. Cuối cùng ánh mắt của hắn đứng ở Mộ Dung Vũ trên mặt, lộ ra vẻ khinh bỉ. Mộ Dung Vũ không nhúc nhích, tuy rằng Tôn Cường sức chiến đấu xác thực còn có thể. Nhưng vẫn như cũ nhập không được hắn hai mắt. Hắn một đầu ngón tay liền có thể đè chết ngàn tỷ cái Tôn Cường. Tiểu tử, có dám hay không tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Nếu là ngươi đánh bại ta, ta động phủ chính là ngươi. Tôn Cường khiêu khích Mộ Dung Vũ. Không biết tại sao, từ khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi, hắn liền rất khó chịu Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Ngươi động phủ ở đâu? Tôn Cường chỉ mặt trên một cấp độ một cách động phủ. Mộ Dung Long Vũ hiện Tôn Cường động phủ tuy rằng so với chân núi tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ có điều là đệ tử ngoại môn động phủ mà thôi, nguyên khí đất trời khoảng cách yêu cầu của hắn có không ít khoảng cách. Liền hắn liền lắc đầu nói rằng, không có hứng thú, hơn nữa, ngươi không phải đối thủ của ta. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1948. Ngoại môn 10 đại đệ tử. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Tôn Cường sửng sốt, các đệ tử khác, đặc biệt Thái Dương giáo đệ tử cũ môn đều chấn kinh rồi. Hàng này là thật sự có thực lực kia, vẫn là khoác lác bức. Coi như hắn so với đại hán kia cường lớn mấy lần, nhưng Tôn Cường nhưng là một quyền đem đại hán kia cho một quyền đánh ngã. Tiểu tử, ngươi nói ta không phải đối thủ của ngươi. Tôn Cường lại như là bị người giẫm đuôi giống như vậy, nhảy lên. Vọt tới Mộ Dung Vũ trước mặt, sắc mặt dữ tợn nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thành thật gật gù. Ta xem ngươi đã gia nhập Thái Dương giáo một quãng thời gian rất dài chứ. Trước sau không cách nào đột phá. Trong lòng rất phiền muộn. Vì lẽ đó, mỗi khi có đệ tử mới sau khi đi vào, các ngươi liền đến soạt một thoáng tồn tại cảm. Đánh bại đệ tử mới sau khi thỏa mãn ngươi cái kia hư vinh nội tâm. Nhưng trên thực tế, ngươi ở đệ tử cũ bên trong cũng chỉ có điều là lót đáy mặt hàng thôi. Ngươi có tin hay không, chỉ cần cho bọn họ một quãng thời gian, bọn họ là có thể dễ dàng đưa ngươi đánh gục. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ còn chỉ vào cái kia hơn 9.000 mới lên cấp đệ tử từ tốn nói. Chỉ là, hắn nói chuyện nhưng như là một cái châm bình thường mạnh mẽ đâm vào Tôn Cường trên người. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì Mộ Dung Vũ đều nói trúng rồi. Nhìn thấy Tôn Cường nói chuyện, mới lên cấp các đệ tử đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó từng cái đều là xem thường mục chỉ nhìn Tôn Cường. Hàng này mặt hàng cũng chỉ có thể chọn bọn họ những này mới lên cấp đệ tử quả hồng nhún đến ngắt. Ngươi muốn chết. Tôn Cường nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền quay về Mộ Dung Vũ liền đánh tới. Hào quang lóng lánh bên trong. Ầm, một tiếng vang trầm thấp sau khi một bóng người bay ngược ra ngoài. Cái tên này sẽ không phải chỉ có miệng nói một chút đi. Càng là bị Tôn Cường một quyền bắn cho bay. Trong lòng mọi người nhất thời hiện ra ý nghĩ này. Nhưng rất nhanh bọn họ liền chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ phát hiện bay ngược ra ngoài không phải Mộ Dung Vũ, mà là Tôn Cường. Trên mặt mọi người đều là vẻ chấn động. Bởi vì bọn họ ở trong không ai nhìn thấy Mộ Dung Vũ là làm sao ra tay, càng thêm không biết Tôn Cường là làm sao bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có Mộ Dung Vũ cùng Tôn Cường hai người này người trong cuộc biết. Lúc đó, Tôn Cường mở đủ mã lực vồ giết về phía Mộ Dung Vũ, nguyên bản hắn cho rằng một quyền là có thể đem Mộ Dung Vũ đánh ngã, sau đó nằm trên giường cách mấy năm. Chỉ là, vẫn không có đợi được hắn cao hứng. Mộ Dung Vũ nhưng là đã một cước đá ra, một cước trực tiếp đá vào bụng của hắn bên trên. Sau đó, Tôn Cường liền bi kịch trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Hừ, cái phòng này ta vừa chọn xong, hiện tại liền cho ngươi. Mộ Dung Vũ đi tới, một cước đem thống nằm trên mặt đất trên không lên nổi Tôn Cường cho đá bay ra ngoài. Tôn Cường ở trong hư không xẹt qua một đạo đường ra. Ra bôn cuối cùng rơi vào dưới chân núi, nguyên khí đất trời kém cỏi nhất cái kia kiến trúc trên. Đây là Mộ Dung Vũ vì hắn cố ý lựa chọn. Đá bay Tôn Cường sau khi, Mộ Dung Vũ còn nhàn nhạt quét những kia đệ tử cũ một chút. Các ngươi có còn nên ở chỗ này của ta tìm tồn tại cảm. Cảm giác ưu việt. Mọi người mặt một lúc. Bọn họ liền Mộ Dung Vũ là làm sao ra tay cũng không biết. Làm sao là hắn đối thủ? Chỉ có đệ tử ngoại môn trước đó 10 đệ tử hay là mới có thể đánh bại hắn. Đông đảo đệ tử cũ ở trong lòng suy nghĩ. Chân chính nhập môn không tới một ngày thời gian, Mộ Dung Vũ thân phận địa vị cũng đã bị tăng lên đến đệ tử ngoại môn cấp bậc cao nhất. Có thể so với cái kia 10 tên biến thái. Mà đồng thời nhập môn mới lên cấp đệ tử, ngoại trừ 6 đại thiên vương ở ngoài, những người khác đều là dùng tôn sùng mục chỉ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, đã thắng được bọn họ tôn kính. Quét những người này một chút, Mộ Dung Vũ chậm rãi triển khai bước chân, bắt đầu hướng đi nguyên bản thuộc về Tôn Cường cái kia động phủ. Đứng lại. Nhưng vào lúc này, một âm thanh lạnh lùng từ phương xa truyền tới. Lập tức một người tuổi còn trẻ nam tử xuất hiện ở Mộ Dung Vũ các loại người trước mặt. Diệp Khuyên. Khi nhìn thấy người nam tử trẻ tuổi này sau khi, những kia đệ tử cũ môn đều là hai mắt sáng ngời. Diệp Khuyên chính là đệ tử ngoại môn mạnh mẽ nhất 10 cách đệ tử một trong, xếp hạng thứ 10. Hiện tại chiếm cứ đệ tử ngoại môn tốt nhất 10 cách đồng phủ một trong. Người này lòng dạ độc ác, hơn nữa cực kỳ tự binh. Mà lại vô cùng kiêu ngạo, căn bản xem thường những người khác. Bất quá, hắn xác thực có kiêu ngạo tư bản. Tuy rằng vẫn như cũ là hỗn không cảnh đỉnh cao thực lực, nhưng một thân sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Đã sớm rất nhiều năm trước cũng đã có thể vượt qua cảnh giới, chém giết một cái vũ quang cảnh kẻ địch rồi. Hiện tại, mọi người suy đoán, Diệp Khuê thực lực chí ít có thể đánh giết cấp 3 vũ quang cảnh tu sĩ. Chính là Thái Dương giáo ngoại môn biến thái nhất 10 người một trong. Nghe nói cái này Diệp Khuê là nhất kiêu ngạo, xem thường người khác. Hiện tại ra mặt cái này gọi là Mộ Dung Vũ mới lên cấp đệ tử nhất định sẽ bi kịch. Người chung quanh nguyên vốn đã chuẩn bị rời đi, nhưng hiện tại toàn bộ đều dừng lại, chuẩn bị xem cuộc vui. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày trên mặt xẹp qua một vệt thiếu kiên nhẫn vẻ. Hắn vừa mới đến Thái Dương giáo không đủ một ngày thời gian, liền có nhiều phiền toái như vậy tìm tới đến. Phải biết hắn là nhất sợ phiền phức. Bởi vậy hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn. Quỳ xuống từ đoạn tứ chi, sau đó chạy trở về đến thuộc về địa phương của ngươi. Diệp Khuê lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ đồng thời dùng tay chỉ Tôn Cường hiện tại vị trí kiến trúc bên trong. Những kiến trúc này vật kỳ thực chính là từng cái động phủ. Bởi vậy Thái Dương giáo tất cả mọi người xưng là động phủ mà không phải kiến trúc. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, hắn cùng cái này Diệp Khuê không thù không oán, tên khốn này vừa thấy mặt đã muốn hắn tự đoạn tứ chi. Mộ Dung Vũ tin tưởng nếu như này không phải ở Thái Dương giáo bên trong, Diệp Khuê tuyệt đối sẽ ra tay giết hắn. Không nghe ta nói sao? Đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi đứt đoạn mất tứ chi. Diệp Khuê trong mắt xẹt qua một vệt sát cơ, bàn tay lớn dò ra, giữa trời quay về Mộ Dung Vũ liền tóm tới. Mộ Dung Vũ nhìn xuống lửa giận trong lòng khí, một bước bước ra, dĩ nhiên về phía sau bảo lùi ra. né qua Diệp Khuê công kích. Ồ, tên tiểu tử này lại có thể né qua Diệp Khuê công kích. Thú vị. Một đạo vô cùng cường đại thần niệm kinh ngạc thốt lên lên. Lập tức lại có mấy đạo đồng dạng mạnh mẽ thần niệm duyên dối tới. Hẳn là đệ tử ngoại môn 10 tên biến thái, 10 cái người mạnh nhất. Diệp Khuê sắc mặt đen kịt lại, lần này tuy rằng chỉ là hắn tùy tiện ra tay, nhưng người bình thường căn bản không trốn được. Thậm chí vũ quang cảnh cấp 2 tu sĩ đều không thể hoàn toàn né tránh. Bạch! Tức giận bên trong, Diệp Khuê lần thứ 2 ra tay, hơn nữa lần này ra tay sức mạnh càng thêm mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng triệt để bạo phát. Lần này hắn không lại tránh về phía sau, mà là trực tiếp tiến lên trước một bước, một quyền liền đánh ra ngoài. Ầm. Mộ Dung Vũ cũng không có kế tục biết điều xuống, nếu Diệp Khuê muốn chết, cái kia sẽ tác thành hắn. Liền, Mộ Dung Vũ một quyền liền đem Diệp Khuê đập tới được bàn tay lớn liền nổ nát. Mà quả đấm của hắn chỉ là ở trong hư không hơi dừng lại một chút. Tiếp theo sau đó tiến nhanh trực tiến vào. Ầm, một tiếng, Diệp Khuê không thể tránh khỏi bị một quyền đánh vào trên lồng ngực. Một tiếng nổ vang sau khi, Diệp Khuê ngực liền bị nổ ra một cái lỗ thủng. Mà Mộ Dung Vũ không có dừng lại, một cái cất bước liền xông lên trên. Chân to bước ra, ở Diệp Khuê phản ứng lại trước, đã một cước đem hắn đạp ở trên mặt đất. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận Diệp Khuê bị Mộ Dung Vũ một cước giẫm trên đất sau khi, mọi người này mới phản ứng được. Sau đó, đoàn người liền nổ tung ra, như sôi trào thủy. Mới lên cấp đệ tử còn không có gì, chẳng qua là cảm thấy Diệp Khuê không đỡ nổi một đòn thôi. Thế nhưng những kia đệ tử cũ môn nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Diệp Khuê làm Thái Dương giáo ngoại môn mạnh mẽ nhất 10 cái đệ tử một trong, mặc dù là đỉnh cao hỗn không cảnh cảnh giới, nhưng cũng có thể so với vũ quang cảnh cấp 3 khủng bố sức chiến đấu. Thực lực này, mặc dù là một phần đệ tử nội môn cũng không phải là đối thủ của hắn. Ở trong đệ tử ngoại môn, cũng chỉ có cái kia 9 cái xếp hạng ở hắn mặt trên 9 người có đánh với hắn một trận lực lượng, nhưng cũng chỉ là gần như mà thôi. Nhưng ngày hôm nay cái này vô cùng cường đại tồn tại càng là bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh gục, cuối cùng càng bị Mộ Dung Vũ đạp ở dưới chân. Là Diệp Khuê quá yếu sao? Không phải, Diệp Khuê vẫn như cũ vẫn là trước cái kia Diệp Khuê, rất cường đại. Là Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ a. Hỗn không cảnh cấp 5 thực lực, đánh bại có thể so với vũ quang cảnh cấp 3 sức chiến đấu Diệp Khuê. Có vượt qua một cảnh giới lớn sức chiến đấu. Này thật đáng sợ chứ. Cái này chẳng lẽ là thật sự. Người chung quanh nhất thời đều dùng kinh hãi mục chỉ nhìn Mộ Dung Vũ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là cảm nhận được vài đạo càng thêm sức mạnh kinh khủng từ Thái Dương núi cao nơi chiếu xuyên xuống đến. Mộ Dung Vũ tâm thần tập trung cao độ, lúc này liền thả ra áp chế cảnh giới. Hỗn không cảnh cấp 9. Khi thấy Mộ Dung Vũ cảnh giới sau khi, những kia vô cùng to lớn thần niệm rất nhanh liền lui về. Mà người chung quanh tuy rằng vẫn như cũ khiếp sợ, nhưng cũng là đã không có trước như vậy chấn kinh rồi. Vượt qua 4, 5 cái cảnh giới nhỏ sức chiến đấu. Này còn ở tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng. Nếu là vượt qua một cảnh giới lớn, vậy thì quá kinh thế hãi tục. Cũng chính bởi vì biết quá mức kinh thế hãi tục, Mộ Dung Vũ lúc này mới thả ra áp chế cảnh giới. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng quyết định sẽ không bại lộ chính mình toàn bộ thực lực. Thái Dương giáo vũng nước này sâu không lường được, ai biết có người biết hắn chiến lực chân chính sau khi có thể hay không đem hắn cho bắt, sau đó đi nghiên cứu. Nếu không phải là có cái này lo lắng, Mộ Dung Vũ cũng không có thả ra chính mình áp chế cảnh giới. Dù sao, hắn từ trước đến giờ yêu thích biết điều. Bất quá, hiện tại hắn không tính là biết điều sao. Thực lực chân chính bộc phát ra, mặc dù là nửa bước tạo hóa cảnh cường giả cũng không nhịn được hắn đánh giết. Ở trong mắt ta, ngươi chỉ có điều là rác rưởi thôi. Thực sự là thật không tiện, ta thay đổi chủ ý. Nhìn bị đạp ở dưới chân Diệp Khuê, Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói. Đồng thời, hắn dò ra bàn tay lớn, lăng không đem Tôn Cường cho bắt được trở về. Sau đó một cước đem Diệp Khuê, một cái bắp đùi cho đạp nát. Cái tên này không phải muốn đoạn hắn tứ chi sao? Cái kia Mộ Dung Vũ liền lấy gậy ông đập lưng ông. A! Diệp Khuê phát sinh một tiếng thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Nghe nói tiếng kêu thảm thiết của hắn, người chung quanh trong mắt đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Nguyên lai, ngoại môn 10 đại đệ tử một trong cũng chỉ đến như thế. Chỉ có điều là giẫm đoạn một chân mà thôi, cần phải gọi cùng giết lợn như thế thảm sao? Chỉ là, này Hy Nhĩ Ni không biết chính là Mộ Dung Vũ nhưng là triển khai thủ đoạn đặc thù. Hắn giẫm đoạn mặc dù là Diệp Khuê chân, nhưng này thống nhưng là thâm nhập linh hồn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng tương đương nham hiểm, giẫm đứt đoạn mất Diệp Khuê chân sau khi liền ở trên chân của hắn lưu lại chính mình hỗn độn sức mạnh, ngăn cản Diệp Khuê đoạn chi sống lại. Trừ phi thực lực của hắn vượt quá Mộ Dung Vũ, hoặc là sẽ vượt qua Mộ Dung Vũ cường giả thế hắn loại bỏ những sức mạnh này, bằng không Diệp Khuê đều sẽ ngày ngày sinh sống ở cực kỳ đau đớn bên trong. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ đem Diệp Khuê tứ chi cho toàn bộ giẫm đoạn sau khi mới một cước đem hắn đá vào Thái Dương Sơn chân núi bên dưới nguyên khí đất trời kém cỏi nhất cái kia động phủ bên trong. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1949. Bồi thường tổn thất. Các ngươi ai chắc chắn đánh bại hắn? Sau một hồi lâu, vẫn ở trong hư không nhòm ngó chín đạo mạnh mẽ thần niệm bên trong một người, trong đó người hỏi dò mặt khác tám người. Đệ tử ngoại môn, thập đại tốt nhất đồng phủ bên trong tám cái tu sĩ lắc đầu liên tục. Bọn họ chính là Thái Dương giáo ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, từng cái thực lực cực kỳ khủng bố. Kém cỏi nhất sức chiến đấu đều đạt đến cấp 3 vũ quang cảnh cấp bậc. Thậm chí, cao nhất càng là có thể so với cấp 4 vũ quang cảnh. Cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá, đang đối mặt Mộ Dung Vũ thời điểm bọn họ nhưng là không ai chắc chắn đem đánh bại. Ta có loại cảm giác, ta không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Không lâu sau đó, số 3 đồng phủ một cô gái lắc đầu cười khổ nói. Cái gì? Nghe vậy, mấy người kia đều chấn kinh rồi lên. Cô gái này đang ở số 3 đồng phủ, nói cách khác sức chiến đấu của nàng ở 10 người bên trong đứng hàng thứ đệ tam cùng phía trước hai cái gần như. Nàng đều đang tự nhận không kịp Mộ Dung Vũ. Mặc dù nói bọn họ cũng chưa hề giao thủ. Thế nhưng cô gái này có một hạng vô cùng dù dị năng lực. Nàng có thể báo trước đến mình cùng đối thủ chinh lịch. Bởi vậy, nàng nói không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, như vậy nàng tuyệt đối không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Mộ Dung Vũ sâu không lường được, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Kế số 3 đồng phủ nữ tử thừa nhận không phải Mộ Dung Vũ đối thủ sau khi, số 1 đồng phủ nam tử cũng trực tiếp thừa nhận. Tài nghệ không bằng người mà thôi, có cái gì tốt không dám thừa nhận. Liền tất cả mọi người nhìn về phía số 2 đồng phủ. Số 2 đồng phủ là một cái tuổi chừng 18-19 tuổi người trẻ tuổi, lúc này hắn chính một mặt bất đắc dĩ vẻ lắc đầu. Liền cái kia hai tên biến thái đều không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, các ngươi cảm thấy ta có thể sao? Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào, nhập môn mới một ngày liền đem chúng ta ngoại môn 10 đại đệ tử toàn bộ đều hạ thấp xuống. Số 7 đồng phủ chủ người không lời nói rằng. Những người khác cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi nói hắn sẽ đi hay không khiêu chiến vũ quang cảnh cấp bậc đồng phủ. Số 9 đồng phủ cường giả nói rằng. Vũ quang cảnh cấp bậc kém cỏi nhất đồng phủ đều vượt qua chúng ta đệ tử ngoại môn thập đại đồng phủ. Chỉ có điều, mặc dù chúng ta đánh bại bọn họ, nhưng những người khác đều bất cứ lúc nào tới khiêu chiến. Phiền phức lũ lượt kéo đến, căn bản không có thời gian tu luyện. Chẳng bằng chiếm lấy đệ tử ngoại môn thập đại đồng phủ, an an ổn ổn tu luyện, không ai dám tới khiêu chiến. Số 5 đồng phủ ra hỏa cười nói. Nói vậy này chính là bọn họ 10 người chiếm lấy thập đại động phủ nguyên nhân đi. Đến bọn họ cảnh giới này, trường sinh bất tử là tất yếu. Thập đại động phủ nguyên khí đất trời tuy rằng kém một chút, nhưng cũng chỉ là trì hoãn bọn họ đột phá thời gian mà thôi. Còn không bằng ở đây nện vững chắc cảnh giới, đến thời điểm một lần sau khi đột phá. Trực tiếp đi khiêu chiến vũ quang cảnh cấp bậc xếp hạng hàng đầu động phủ. Nếu như là ta tuyệt đối không đi trở về khiêu chiến. Số 4 động phủ chủ nhân cười nói. Ô, nhắc Tào Tháo đến, tên kia đã đến số 10 động phủ, chúng ta có muốn hay không đi theo hắn chào hỏi. Không cần đi tới, tên kia đã đi vào, đồng thời đóng cửa. Cái tên này cũng quá độc hành lộng quyền. Đến thời điểm tìm một cơ hội nhận thức một thoáng chính là. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã tiến vào số 10 động phủ bên trong. Vốn là, hắn là dự định khiêu chiến một thoáng vũ quang cảnh cấp bậc động phủ. Lấy sức chiến đấu của hắn, mặc dù là vũ quang cảnh thập đại động phủ cũng không phải là không thể khiêu chiến một thoáng. Nhưng dáng dấp kia, thế tất sẽ bại lộ hắn có thể vượt qua một cảnh giới lớn chiến lực chân chính. Đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ có thể tạm thời ở số 10 động phủ ở lại. Chỉ chờ tới lúc hắn đột phá tới vũ quang cảnh sau khi, hắn liền có thể đi khiêu chiến vũ quang cảnh cấp bậc cao cấp động phủ. Cái này động phủ bề ngoài xem ra tuy rằng chỉ là một đống kiến trúc. Nhưng bên trong tự thành không gian, đình đài lầu các, nước dòng suối nhỏ, phong cảnh tú lệ. Hơn nữa nồng nặc nguyên khí đất trời, đúng là cái tu luyện địa phương tốt. Liền ở động phủ chu vi lại bố trí lượng lớn cấm chí cùng trận pháp sau khi Mộ Dung Vũ liền đem Triệu Chỉ Tình các loại người từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thả ra. Trên thực tế, động phủ chủ nhân là có quyền lực để cho người khác ở động phủ tu luyện. Ngày đó Thái Dương giáo cũng không có cấm chỉ. Chỉ có điều Mộ Dung Vũ không muốn để cho những người khác chú ý tới thôi. Sau khi đi ra, chúng nữ đều bị này nồng nặc nguyên khí đất trời cho chấn động rồi. Từng cái khí tức trên người bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên. Các nàng đều là hàng đầu thiên tài, trước sở dĩ chậm chạp không có đột phá. Không phải là bởi vì các nàng ngộ tính cùng tư chất không được, mà là bởi vì nguyên khí đất trời không đủ. Hơn nữa, trước các nàng đều dùng hỗn độn nguyên dịch rèn luyện quá thân thể, lúc này đột phá càng là nước chảy thành sông sự tình. Mộ Dung Vũ cũng không để ý đến chúng nữ đột phá, một người ngồi ở bình thường bắt đầu tiêu hóa phần hỏa lão tổ truyền thừa. Trước hắn chỉ là chọn đọc phần hỏa ký ức mà thôi, cũng không có thu dọn cùng tu luyện truyền thừa của hắn. Đối lập với hỗn độn thiên thể lục tới nói, phần hỏa truyền thừa quả thực không đủ tư cách, là như vậy không thể tả. Bởi vậy trực tiếp bị Mộ Dung Vũ quên. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không cách nào tu luyện phần hỏa truyền thừa. Cho tới chúng nữ, phần hỏa lão tổ mặc dù là tạo hóa cảnh đỉnh cao tồn tại, nhưng dù sao chỉ là một giới tán tu, công pháp chẳng mạnh đến đâu. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trực tiếp để chúng nữ tu luyện Thái Dương Chân Kinh. Thái Dương Chân Kinh chính là Thái Dương giáo trấn giáo công pháp, vô cùng mạnh mẽ. Chính là Thái Dương giáo vô số tiền bối tâm huyết. Mặc dù ở Thái Dương giáo bên trong cũng chỉ có những kia chủ yếu nhất tồn tại mới có tư cách tu luyện một phần. Duy chỉ có giáo chủ mới có tư cách tu luyện hoàn chỉnh Thái Dương Chân Kinh. Nay ngược lại là tiện nghi Mộ Dung Vũ. Bất quá, chúng nữ là không thể tùy tiện để lộ ra các nàng tu luyện qua Thái Dương Chân Kinh sự tình, bằng không Thái Dương gia phương diện tuyệt đối sẽ trấn áp các nàng. Ngoại trừ công pháp ở ngoài, phần hỏa lão tổ còn có thật nhiều loại chiến kỹ. Bất quá, những này chiến kỹ mặc dù nhiều, nhưng bị Mộ Dung Vũ để mắt cũng là một bộ, dị hỏa phần thần. Đây là một bộ quyền pháp, chính là dựa vào bộ này dị hỏa phần thần. Phần hỏa lão tổ mới được người gọi là phần hỏa, mới có thể trở thành bốn nguyên tinh tối cường giả đứng đầu một trong. Dị hỏa liền thiên, hỏa phần tinh không, dị hỏa phần thần. Bộ này chiến kỹ cũng chỉ có ba cái chiêu thức. Thế nhưng này ba cái chiêu thức bộc phát ra, nắm giữ cực kỳ khủng bố hiệu quả. Có người nói, nếu là đem thức cuối cùng đánh ra đến, thậm chí ngay cả toàn bộ tinh không đều cho đốt đi. Này mặc dù có chút khuyết đại, nhưng cũng chứng minh dị hỏa phần thần khủng bố. Mộ Dung Vũ lập tức bắt đầu rồi tu luyện bộ công pháp này. Lấy ngộ tính của hắn cùng thực lực, rất dễ dàng liền tu luyện thành công dị hỏa phần thần phía trước hai thức, đồng thời đã thông thạo nắm giữ. Nhưng cho tới thức cuối cùng nhưng là làm sao đều không thể tu luyện thành công. Hắn phát hiện, dị hỏa liền thiên ở hỗn không cảnh cũng đã có thể tu luyện thành công. Mà phần hỏa tinh không nhưng nhất định phải có vũ quang cảnh thực lực làm cơ sở mới có thể. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là hỗn không cảnh nhưng cũng có vũ quang cảnh thực lực. Vì lẽ đó có thể đem tu luyện thành công. Thức thứ ba sợ là cần phải chờ tới Mộ Dung Vũ đột phá tới tạo hóa cảnh hoặc là có tạo hóa cảnh cấp bậc thực lực sau khi mới có thể tu luyện. Bất quá, dù cho chỉ là tu luyện hai cái chiêu thức, sức chiến đấu của hắn cũng tăng lên không ít. Cũng là thời điểm đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Mộ Dung Vũ chậm rãi mở mắt ra, chuẩn bị đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Trở thành Thái Dương giáo đệ tử sau khi Thái Dương dạy dỗ dưới thả các loại công pháp cùng chiến kỹ, thậm chí còn có nguyên tinh cùng với cái khác các loại đan dược, nguyên khí. Những này chính là Thái Dương giáo cơ bản nhất phúc lợi. Hơn nữa, mỗi một quãng thời gian thì sẽ có giáo bên trong cường giả công khai giảng bài. Thế nhưng, tất cả những thứ này đều không phải đến không. Thái Dương giáo các đệ tử đều phải muốn làm nhiệm vụ. Hơn nữa nhất định phải ở thời gian nhất định bên trong hoàn thành. Bằng không thì sẽ coi là tự động từ bỏ Thái Dương giáo đệ tử thân phận, bị Thái Dương giáo xóa tên, thậm chí truy sát. Đặc biệt là mới lên cấp đệ tử ngoại môn, nhất định phải ở trong vòng 10 năm hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Bằng không lập tức khai trừ, nơi nào đến chạy đi đâu. Mộ Dung Vũ, lăn ra đây cho ta. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng hét lớn từ bên ngoài truyền đến. Tuy rằng cái này động phủ có đại trận bao phủ, nhưng cũng không có ngăn cách âm thanh. Bằng không đột nhiên có nhiệm vụ thời gian, làm sao truyền đạt. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, biết lại có phiền phức tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn đều bộc lộ ra vô cùng thực lực khủng bố, làm sao còn có đồ không có mắt tìm tới đến. Các ngươi kế tục ở này tu luyện, ta đi giải quyết một thoáng. Mộ Dung Vũ căn dặn một tiếng, sau đó liền nhanh chân đi ra ngoài. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Diệp Thiên Sư huyên gọi ngươi qua. Một cách biểu hiện nham hiểm thanh niên nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi liền lạnh lùng nói rằng. Diệp Thiên. Món đồ gì? Hắn muốn gặp ta liền chính mình lại đây, ta không quen biết hắn. Mộ Dung Vũ khó chịu nói rằng, cái gì A Miêu A Cẩu đều muốn gặp hắn, vậy hắn chẳng phải là rất không rảnh rỗi. Lớn mật, Diệp Thiên Sư huyên chính là vũ quang cảnh cấp 9 vô thượng tồn tại có khả năng nhất đột phá tới tạo hóa cảnh thiên tài, ngươi dám sỉ nhục hắn. Nham hiểm thanh niên đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Diệp Thiên cùng Diệp Khuê là quan hệ gì? Diệp Khuê chính là Diệp Thiên Sư huyên thân đệ đệ. Đối phương trả lời. Mộ Dung Vũ gật gù, thì ra là như vậy, cái kia Diệp Thiên cái gì đến tìm hắn để gây sự cũng là được rồi. Chỉ là vũ quang cảnh cấp 9 mà thôi, hắn có gì phải sợ. Nếu là ở bên ngoài gặp phải tên kia, hắn một quyền là có thể đem Diệp Thiên đánh giết đi. Trở về nói cho Diệp Thiên, nếu là hắn muốn gặp ta, liền chuẩn bị kỹ càng lễ vật tự mình tới nơi này thấy ta. Bằng không không bàn nữa. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ bước đi liền muốn rời khỏi. Khà khà, Diệp Thiên Sư huyên không phải là xin ngươi. Nham hiểm thanh niên bị Mộ Dung Vũ ngông cuồng cho làm tức giận. Bàn tay lớn giò ra trực tiếp đã bắt hướng về phía Mộ Dung Vũ. Đùng. Mộ Dung Vũ một cái tát liền mạnh mẽ đánh ở trên mặt của đối phương, trực tiếp đem đối phương nửa bên mặt cho đập nát, đồng thời càng là đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Nghe không hiểu tiếng người vẫn là làm sao. Không nên ép ta đồng thủ. Khiếp sợ, khuất nhục nham hiểm thanh niên bên tai vang lên Mộ Dung Vũ nói chuyện. kích thích hắn một ngụm máu tươi liền muốn phun ra ngoài. Được. Rất tốt. Nham hiểm thanh niên chạm lên, dùng oán độc cực kỳ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ một chút, xoay người liền muốn đi. Hắn biết hắn không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Đứng lại, ta tên ngươi đi rồi chưa? Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh lùng ở nham hiểm thanh niên bên tai vang lên, để hắn không nhịn được hoa quốc căng thẳng. Ngươi muốn như thế nào? Ta nhưng là Diệp Thiên Sư huyên người. Nham hiểm thanh niên có chút e ngại nhìn Mộ Dung Vũ. Nếu ta ra tay rồi, vậy sao ngươi cũng đến bồi thường sức mạnh của ta tổn thất là không? Đem ngươi không gian bảo vật cho ta. Mộ Dung Vũ nhìn đối phương từ tốn nói. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1950, nguy hiểm nhiệm vụ, bồi thường tổn thất. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, cái kia nham hiểm thanh niên, thậm chí chu vi những kia nghe tin mà đến xem náo nhiệt Thái Dương giáo các đệ tử đều sửng sốt. Mộ Dung Vũ có tổn thất gì? Tổn thất to lớn nhất hẳn là chính là cái kia nham hiểm thanh niên chứ. Bị Mộ Dung Vũ quất một cái, hiện tại phỏng chừng ở trong lòng lén lút khóc đây. Hắn bị giật còn phải bồi thường Mộ Dung Vũ tổn thất. Mộ Dung Vũ, ngươi chớ quá mức rồi. Nham hiểm thanh niên nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Vũ, hai mắt phun lửa. Ta nơi nào quá đáng? Ngươi cho rằng ta hao tổn sức mạnh không cần thời gian tu luyện trở về. Ngươi có cho hay không? Ngươi như thế không cho, cái kia ta liền hôn tự động tay đi lấy. Bất quá, dáng dấp kia ngươi không gian bảo vật liền không đủ thường thường. Đến bồi thêm tính mạng của ngươi. Mộ Dung Vũ âm thanh lãnh đạm, một vệt đáng sợ sát cơ kích tiên mà ra, xung kích nham hiểm thanh niên sắc mặt tái nhợt. Nham hiểm thanh niên mặc dù biết Mộ Dung Vũ không dám ở Thái Dương giáo động thủ. Nhưng nếu là đánh cho tàn phế hắn, sau đó để hắn một cái bất ngờ chết đi vậy cũng là có thể. Hơn nữa, người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tựa hồ còn rất có lai lịch dáng vẻ. Càng là liền Diệp Thiên Sư huyên đều không thể đè ép hắn. Người như vậy giết chết hắn như thế một cái thấp kém tồn tại, lại dễ dàng bất quá. Bởi vậy, nham hiểm thanh niên dù cho tất cả không cam lòng, nhưng vẫn là lấy ra không gian bảo vật, giải trừ nhận chủ, ném cho Mộ Dung Vũ. Sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Trở về nói cho Diệp Thiên, nếu như hắn muốn gặp ta, liền chuẩn bị kỹ càng đầy đủ lễ vật. Bằng không nơi nào đến liền chạy đi đâu. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Nham hiểm thanh niên thân hình lảo đảo một cái, hầu như ngã xuống đất. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cũng không quay đầu lại tấn nhanh rời đi. Nhàn nhạt liếc người chung quanh một chút, sau đó Mộ Dung Vũ liền ung dung rời đi. Những đệ tử ngoại môn này cùng hắn không cái gì gặp nhau, hắn đều lười cùng bọn họ giao thiệp với. Tuy rằng có mấy người muốn nịnh bợ hắn, nhưng hắn không cái kia hứng thú. Thái Dương Sơn chính là Thái Dương giáo rất nhiều đệ tử tu luyện, nghỉ ngơi sân bãi. Mà như là Thái Dương giáo phòng nghị sự, nhiệm vụ đại điện loại hình cũng không phải ở Thái Dương Sơn bên trên. Mà là ở tại hắn trên ngọn núi. Mộ Dung Vũ hiện tại liền rời khỏi Thái Dương Sơn, hướng về nhiệm vụ đại điện đi đến. Thái Dương núi cao nơi. Diệp Thiên động phủ bên trong. Cái gì? Mộ Dung Vũ coi là thật nói như thế. Diệp Thiên tức giận dị thường, bỗng nhiên trầm lên, hai mắt sát cơ bắn mạnh. Hắn tuy rằng không phải đệ tử nội môn mạnh mẽ nhất mấy người một trong, nhưng ở trong đệ tử nội môn cũng thuộc về hàng đầu thiên tài, hơn nữa có hy vọng ở trong ngắn hạn đột phá tới tạo hóa cảnh. Ở trong đệ tử nội môn có thế lực rất lớn. Mộ Dung Vũ không chỉ có hầu như hành hạ đến chết hắn thân đệ đệ, hiện tại càng là không nhìn thẳng hắn, điều này làm cho hắn làm sao không nộ. Diệp sư huynh, tiểu tử kia tựa hồ hướng về nhiệm vụ đại điện đi tới. Nham hiểm thanh niên tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó như thế, đột nhiên nói rằng. Nhiệm vụ đại điện. Diệp Thiên khẽ cau mày. Diệp sư huynh, ngươi không phải là muốn cái kia Mộ Dung Vũ Tử sao? Ở Thái Dương trong giáo, mặc dù là Diệp sư huynh ngươi cũng không dễ làm tử hắn. Nhưng nếu như hắn ở lúc thi hành nhiệm vụ chết đi. Một cái hào hoa phong nhã thanh niên đột nhiên mở miệng nói rằng. Diệp Thiên hai mắt đột nhiên xẹt qua một vệt tinh mang, nhìn về phía hào hoa phong nhã thanh niên. Ngươi là nói, sắp xếp cái kia nhiệm vụ cho Mộ Dung Vũ. Nhiệm vụ đại điện chính là Thái Dương giáo địa phương náo nhiệt nhất một trong. Bởi vì ngoại trừ mỗi một cách đệ tử nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài, nhiệm vụ đại điện còn có lượng lớn các loại nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều là Thái Dương giáo những kia cao cao tại thượng tồn tại tuyên bố, hoàn thành những nhiệm vụ này sau khi thì sẽ nắm giữ lượng lớn thù lao. Tuy rằng Thái Dương giáo các loại phúc lợi đãi ngộ đều vô cùng tốt, nhưng đối với bọn họ những này cấp bậc cường giả tới nói, chỉ có điều là như muối bỏ biển thôi, chỉ có thể bảo đảm cơ bản nhất tu luyện. Muốn phải nhanh tăng cao thực lực, những đan dược kia loại hình đồ vật căn bản là không đủ. Bởi vậy, ngoại trừ đi ra ngoài rèn luyện tìm kiếm kỳ ngộ ở ngoài, tốt nhất không gì bằng ở nhiệm vụ đại điện tiếp thu nhiệm vụ. Tiến vào nhiệm vụ đại điện sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức đi tiếp thu nhiệm vụ, mà là ở nhiệm vụ trong đại điện lưu nối liền cùng nhau, hiểu rõ một ít thứ căn bản. Đệ tử nhất định phải làm nhiệm vụ cũng không phải xong dễ dàng như vậy thành, nhưng tuyệt đối không khó. Chỉ cần tiêu hao thời gian nhất định cùng tâm cơ, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Hơn nữa còn có cảnh giới hạn chế, độ nguy hiểm cũng không cao. Dù sao Thái Dương giáo là muốn bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải muốn bọn họ đi chịu chết. Thế nhưng, ngoại trừ những này nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài, nhiệm vụ của hắn sẽ gặp nguy hiểm, đương nhiên đơn giản nhiệm vụ cũng có. Nhưng càng là đơn giản nhiệm vụ, thù lao càng ít đi. Càng là nhiệm vụ nguy hiểm, thù lao liền càng cao. Nguy hiểm cùng thù lao đây là thành tỷ lệ thuận. Đặc biệt như là Mộ Dung Vũ loại này mới lên cấp đệ tử ngoại môn, nhiệm vụ thì càng thêm đơn giản. Nhiệm vụ nguy hiểm đẳng cấp hạn chế ở vũ quang cảnh bên dưới. Hoặc là đi một cách nào đó nguyên tinh hái một ít thiên tài địa bảo, hoặc là đến một cách nào đó phụ thuộc môn phái, thế lực giúp bọn họ giải quyết một ít không cách nào giải quyết khó khăn vân vân. Hiểu rõ thứ căn bản sau khi, Mộ Dung Vũ liền tới đến trước cửa sổ, chuẩn bị tiếp thu nhiệm vụ. Những này tất yếu nhiệm vụ là không thể mình lựa chọn, mà là do nhiệm vụ đại điện phương diện lập tức phân phối. Mộ Dung Vũ tiếp nhận Mộ Dung Vũ thân phận lệnh bài sau khi, cái kia nhiệm vụ đại điện đệ tử nhất thời dùng dường gì ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ một chút. Tiếp xúc được ánh mắt của đối phương, Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, nhưng cũng không hề nói gì. Đây là nhiệm vụ của ngươi, đã ghi chép ở thân phận của ngươi lệnh bài bên trong. Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 10 năm nhất định phải đem hoàn thành. Bằng không cho rằng nhiệm vụ thất bại, loại bỏ rời đi Thái Dương giáo. Cái kia nhiệm vụ đại điện đệ tử đem Mộ Dung Vũ thân phận lệnh bài ném cho Mộ Dung Vũ, đồng thời lạnh lùng nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, tiếp nhận thân phận lệnh bài, thần niệm đi vào trong tham tiến vào, lập tức sắc mặt hắn liền biến đổi. Vị sư huynh này mới lên cấp đệ tử ngoại môn, nhiệm vụ không phải hạn chế ở vũ quang cảnh cấp bậc bên dưới sao? Ngươi dĩ nhiên gọi ta đi chém giết nửa bước tạo hóa cảnh hung thú. Bạch! Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, toàn bộ nhiệm vụ trong đại điện ánh mắt của mọi người đều nhìn lại. Những ánh mắt này bên trong có tràn ngập xem thường, có nhưng là tràn ngập đồng tình. Này tên đáng thương, khẳng định là đắc tội rồi những thế lực kia khổng lồ đệ tử nội môn, bằng không làm sao sẽ an bài cách này chịu chết nhiệm vụ. Nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, như vậy sẽ bị Thái Dương giáo xóa tên. Nếu như đi làm nhiệm vụ, sẽ bị nửa bước tạo hóa cảnh cấp thú sứ khác cho đánh chết. Có người không lời lắc đầu, dùng đáng thương mục chỉ nhìn Mộ Dung Vũ. Cái kia nửa bước nhiệm vụ cho Mộ Dung Vũ nhiệm vụ đại điện đệ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Làm sao? Ngươi đang chất vấn nhiệm vụ đại điện công chính, tính chất công bằng. Đây là nhiệm vụ đại điện lập tức ban cho nhiệm vụ của ngươi. Ngươi nếu là không làm, có thể lập tức rời đi Thái Dương giáo. Mộ Dung Vũ sắc mặt tái xanh nhìn nhiệm vụ này đại điện đệ tử, hắn cùng người này không có bất kỳ gặp nhau, khẳng định không phải là bởi vì hắn. Như vậy, hắn có thể nghĩ đến chính là cái kia Diệp Ngày. Muốn hắn tử. Mộ Dung Vũ trong lòng cười gằn. Hay là Diệp Thiên căn bản không biết. Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là hỗn không cảnh cấp 9, nhưng cũng có thể so với nửa bước tạo hóa cảnh cường giả sức chiến đấu. Nhiệm vụ này đối với hắn mà nói có lẽ có ít độ khó, nhưng tuyệt đối không cách nào đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng Mộ Dung Vũ chính là khó chịu. Diệp Thiên không phải là muốn giết chết hắn sao? Vận dụng âm mưu. Vậy chỉ dùng âm mưu biến thành dương mưu để mọi người đều biết Diệp Thiên đê tiện. Hơn nữa chỉ cần Mộ Dung Vũ hoàn thành nhiệm vụ trở về, vậy thì mạnh mẽ đánh Diệp Thiên mặt. Hơn nữa Diệp Thiên nếu muốn giết hắn, cái kia Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Công bằng công chính. Liền ngươi mặt hàng này cũng dám đàm luận công bằng cùng công chính. Là Diệp Thiên bàn giao ngươi như thế làm chứ? Khà khà, Diệp Thiên chỉ có điều là chỉ là một cách đệ tử nội môn mà thôi, dĩ nhiên có năng lực ảnh hưởng đến nhiệm vụ đại điện. Đây chính là nhiệm vụ đại điện biểu lộ ra công bằng cùng công chính. Nhìn cái kia sắc mặt âm trầm nhiệm vụ đại điện đệ tử, Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói rằng. Cái kia nhiệm vụ đại điện đệ tử sắc mặt âm trầm như nước nhìn Mộ Dung Vũ, sát cơ bắn tóe. Mộ Dung Vũ, nhiệm vụ của ngươi là ta tùy cơ lấy ra đến, cùng với những cái khác người không có bất kỳ quan hệ gì. Cho ngươi hai cách lựa chọn, một là lập tức đi làm nhiệm vụ, một cái chính là tự động thoát ly Thái Dương giáo. Vị sư huynh này, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như đổi làm là ngươi, nhiệm vụ này ngươi có thể hoàn thành sao? Ngươi thật sự coi ta là 3 tuổi đứa nhỏ, cái gì cũng không hiểu, tùy tiện ngươi lừa gạt. Ta cảnh giới cũng chính là hỗn không cảnh cấp 9, sẽ tùy cơ đến nửa bước tạo hóa cảnh đệ tử nhiệm vụ. Vậy cũng là liền bình thường đệ tử nội môn đều không thể tùy cơ đến nhiệm vụ. Thực sự là quá phận quá đáng. Nhiệm vụ này, mặc dù là đệ tử nội môn cũng không có mấy người có thể hoàn thành. Dĩ nhiên để một cách mới lên cấp đệ tử ngoại môn đi hoàn thành. Đùa gì thế? Chính là mãnh liệt yêu cầu đổi đi nhiệm vụ. Người này hết hy vọng quá nặng, bị một ít người thao tác, đã không thích hợp ở nhiệm vụ đại điện. Mãnh liệt yêu cầu đem người này từ nhiệm vụ đại điện từ bỏ. Ngày hôm nay là người sư đệ này, nếu như ngày mai chúng ta cũng đến phiên loại này hẳn phải chết nhiệm vụ đây. Chúng ta mãnh liệt yêu cầu công bằng cùng công chính. Rốt cục, có mấy người phẫn nộ hét lớn lên. Sau đó mọi người phấn khởi phụ họa lên. Nhân tính chính là như vậy, trời sinh liền dễ dàng đồng tình người yếu. Đặc biệt đồng dạng là thế đơn sức bạc người, dễ dàng hơn đối với người yếu lên lòng thông cảm cùng chung mối thù. Nhìn thấy thành công bốc lên mọi người lửa giận, Mộ Dung Vũ giơ giơ lên tay trầm giọng nói rằng. Các vị sư huynh, Diệp Thiên đây rõ ràng chính là muốn lợi dụng hắn đệ tử nội môn thân phận cùng thế lực công nhiên chèn ép ta loại này mới lên cấp đệ tử. Các ngươi biết vì sao không? Bởi vì liền lúc trước, hắn thân đệ muốn giáo huấn ta, ngược lại bị ta giáo huấn một trận. Sau đó Diệp Thiên liền phái người tìm đến ta phiền phức, nhưng bị ta đánh trở lại. Diệp Thiên cũng biết ở Thái Dương giáo không cách nào giết ta, bởi vậy liền mượn đao giết người. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, nhiệm vụ trong đại điện mọi người càng ngày càng sự phẫn nộ. Thế nhưng ta Mộ Dung Vũ không sợ trời không sợ đất. Hắn Diệp Thiên chỉ có điều là chỉ là một cách đệ tử nội môn mà thôi, còn không cách nào một tay che trời. Hơn nữa loại này dù nhát gan là sợ ta trưởng thành sau khi uy hiếp đến hắn. Nếu hắn như thế sợ ta tại sao muốn sợ hắn đây? Hắn không phải cho ta nhiệm vụ này sao? Ta liền muốn để đại gia, để Thái Dương giáo cao tầng môn nhìn, Diệp Thiên không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ta Mộ Dung Vũ có thể độc lập hoàn thành. Ta Mộ Dung Vũ tuy rằng cảnh giới không như Lá Thiên, nhưng Diệp Thiên ở trong mắt ta chỉ có điều là một cái kém xa tít tắp ta, e ngại ta rác rưởi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1951. Thiên Vũ Thế Giới hiện ra. Mộ Dung Vũ rất nhanh liền rời khỏi Thái Dương giáo, bước lên đi nhận chức vụ hành trình. Hắn trung quy vẫn không có thay đổi nhiệm vụ, vẫn như cũ vẫn là vừa bắt đầu cái kia nhiệm vụ. Trên thực tế, mọi người lửa giận cũng đã bị hắn điều chuyển động, nếu như hắn nhân cơ hội yêu cầu đổi nhiệm vụ, bách với áp lực, nhiệm vụ đại điện phương diện nhất định sẽ cho hắn đổi nhiệm vụ. Bởi vì đến cuối cùng, nhiệm vụ đại điện đại nhân vật đều đi ra. Cái kia cho Mộ Dung Vũ ban bố nhiệm vụ đệ tử cho mắng cái máu chó đầy đầu. Bất quá này càng thêm chứng thực là Diệp Thiên ở sau lưng thao túng. Mộ Dung Vũ mục đích đã đạt đến, hắn vẫn không có ra tay cũng đã mạnh mẽ đánh Diệp Thiên một cái vang rồi bạt tai. Diệp Thiên lần này là tiền mất tật mang a, vào lúc này phỏng chừng chính phiền muộn lắm. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không có đổi nhiệm vụ, không chỉ là muốn lần thứ hai đánh Diệp Thiên ánh mắt, mà là lần này nhiệm vụ đối với hắn mới có lợi. Nhiệm vụ chỗ cần đến chính là Thiên Vũ Thế Giới. Hơn nữa nhiệm vụ của hắn cũng không phải muốn đi đánh giết nửa bước tạo hóa cảnh hung thú, mà là muốn đi trộm lấy một viên bị nửa bước tạo hóa cảnh hung thú bảo vệ dược thảo. Nếu như chỉ là như vậy, hỗn không cảnh cấp bậc tu sĩ cũng là có thể hoàn thành. Nếu như đúng là chặn đánh giết nửa bước tạo hóa cảnh hung thú, Mộ Dung Vũ mặc dù có cái kia năng lực, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Bởi vì như vậy sẽ bại lộ hắn thực lực mạnh mẽ, tính không ra. Hơn nữa, đi Thiên Vũ Thế Giới dù sao cũng hơn đi thế giới của hắn thân thiết. Những chỗ khác, phải trải qua từng cái truyền tống trận không ngừng truyền tống mới có thể quá khứ. Mà Thiên Vũ Thế Giới có Mộ Dung Vũ truyền tống điểm, hắn có thể trực tiếp lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư truyện đưa tới. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, lúc trước sáu đại lão tổ hầu như giết chết hắn, lần này hắn nhất định phải nhân cơ hội giết chết bọn họ. Mà ở Mộ Dung Vũ rời đi Thái Dương giáo đi vào Thiên Vũ Thế Giới đồng thời, từng đạo tin tức cũng từ Thái Dương giáo bay ra truyền tống đến Thiên Vũ Thế Giới. Thiên Vũ Thế Giới, sáu đại lão tổ lần thứ hai tụ tập ở một khối. Mộ Dung Vũ phải quay về. Các ngươi có ý kiến gì? Sáu đại lão tổ càng là đã biết được Mộ Dung Vũ phải quay về tin tức, là Diệp Thiên cố ý tỏa ra tin tức, vẫn là Hải Thiên Vương các loại người gửi đi tin tức. Bất quá là ai cũng không đáng kể, ngược lại Mộ Dung Vũ sớm muộn cũng là muốn tìm trên bọn họ. Mộ Dung Vũ là Thái Dương giáo đệ tử, khó làm a. Thiên Hải khẽ nhíu mày nói rằng ở sáu người ở trong, hắn đối với Mộ Dung Vũ sát tâm cuối cùng, nhưng lo lắng cũng không nhỏ. Lần này Mộ Dung Vũ đi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta không cần động thủ, chỉ cần hắn ở làm nhiệm vụ thời điểm làm một ít tay chân liền có thể. Để hắn chết đang hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình thần không biết dù không hay, mặc dù Thái Dương giáo cũng không làm gì được chúng ta. Huyền Băng lão tổ lạnh lùng nói rằng. Đông đảo lão tổ khẽ gật đầu đều là cảm thấy ý nghĩ này không sai. Trước tiên không vội vã đánh giết thằng con hoang này, nhất định phải chọn đọc trí nhớ của hắn, biết yêu nữ tung tích. Hơn nữa thằng con hoang này còn có ma ruộng đằng, chúng ta tuyệt đối phải đem chi cướp tới. Song cực môn lão tổ đằng đằng sát khí nói rằng. Bạch! Một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Thiên Vũ trong thành. Người này chính là Mộ Dung Vũ. Lấy thực lực của ta thời gian 10 năm hoàn thành cái kia nhiệm vụ đầy đủ. Không biết cái kia sáu đại lão tổ có hay không cái gì sắp xếp đây. Ăn tốt nhất chờ bọn hắn an bài xong sau khi lại đem bọn họ một lưới bắt hết. Miễn cho bôn ba qua lại. Hiện tại trước tiên đi xem cái khác hung thú tiểu dược tựa hồ muốn thức tỉnh. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn trên cánh tay ma dược đằng hóa thành đồ án. Sau đó liền một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Lúc trước chịu đựng 6 đại lão tổ công kích cứu ra Mộ Dung Vũ sau khi Ma Dược Đằng liền ngủ say xuống. Đó là bởi vì Ma Dược Đằng bị thương quá nặng. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ không ngừng dùng máu tươi đi cho ăn Ma Dược Đằng. Ma Dược Đằng rốt cuộc khôi phục, ít ngày nữa liền muốn tỉnh lại. Ma Dược Đằng nguyên vốn là nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại, chỉ có điều là nhận chủ sau khi cảnh giới rút lui không ít. Mặc dù tỉnh lại sau khi, sợ là cũng không có đạt đến vũ quang cảnh cấp bậc. Ma Dược Đằng uy năng cực kỳ khủng bố, chính là Mộ Dung Vũ một đại lá bài tẩy một trong. Đương nhiên, hiện tại Ma Dược Đằng còn không cách nào trở thành Mộ Dung Vũ lá bài tẩy. Bởi vậy, hắn muốn tăng lên Ma Dược Đằng thực lực. Ma Dược Đằng tăng cao thực lực có hai cái phương thức. Một cách là dường như tu sĩ giống như vậy, hấp thu nguyên khí đất trời đến tăng lên cảnh giới. Thế nhưng cách này phương thức cần rất lâu mới có thể tăng lên một cảnh giới. Trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ từ bỏ. Như vậy còn có một cái phương thức chính là hấp thu cường giả máu tươi, tinh huyết. Cái này cái gọi là cường giả không chỉ là bao quát tu sĩ còn bao gồm hung thú. Bằng không, nếu là giết người, Mộ Dung Vũ cái kia không phải trở thành một điên cuồng giết người mà. Đương nhiên, nếu là đánh giết hung thú, Mộ Dung Vũ là không có bất kỳ áp lực trong lòng. Dù sao, tu sĩ cùng hung thú vốn là đối lập. Gặp mặt sau khi không phải ngươi tử chính là ta hoạt. Đánh giết hung thú, nuốt chửng chúng nó tinh huyết đến tăng lên Ma Dược Đằng thực lực thực sự là không thể tốt hơn. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ còn có một cách biện pháp tốt hơn, vậy thì là đến vô tận trong tinh không đánh giết những kia tinh không hung thú. Nói thí dụ như hoang loại hình vô thượng tồn tại. Chỉ là ở trong tinh không hung thú cũng không dày đặc. Mà dày đặc địa phương nhưng là có lượng lớn hung thú, hơn nữa còn sẽ có càng mạnh mẽ hơn hung thú. Một khi gặp phải tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác, Mộ Dung Vũ sẽ bi kịch. Bởi vậy, hắn cũng không có đi trong tinh không đánh giết hung thú, mà là lựa chọn thiên vũ thế giới. Ở thiên vũ thế giới, thực lực mạnh nhất cũng chính là nửa bước tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác, đối với hắn không có bất kỳ áp lực. Mộ Dung Vũ rất nhanh liền tiến vào một cái tuyệt địa bên trong, đem vô cùng to lớn thần niệm tiêu tán đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đến một đám vũ quang cảnh cấp thú dữ khác. Một bước bước ra, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở này quần vũ quang cảnh hung thú bên trong. Hống! Nhìn thấy một kẻ loài người tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở đây, những hung thú này môn lập tức phát sinh gầm lên giận dữ. Sau đó trực tiếp vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, bàn tay lớn giò ra, giữa trời hư ép xuống. Phốc, phốc, phốc. Những này vũ quang cảnh cấp thú dữ khác căn bản liền thời gian phản ứng đều không có, cũng đã bị Mộ Dung Vũ lăng không cho đè nát. Từng đám huyết vụ nhất thời nổ tung ở trong hư không. Tiểu Dược xuất hiện. Mộ Dung Vũ nhìn về phía trong tay Ma Dược Đằng biến ảo thành đồ án, cười nói. Bá! Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, cánh tay hắn ra cũng đã kéo dài ra ngàn tỷ dây leo. Trong chớp mắt, những này dây leo cũng đã đem những kia máu tươi bao trùm lại. Sau một khắc, những kia máu tươi cũng đã bị thôn phệ xong xuôi, liền mảy may đều không có để lại. Mà nuốt chửng những sức mạnh này sau khi nguyên bản còn có chút suy yếu Ma Dược Đằng trong nháy mắt trở nên long tinh hổ mãnh lên. Bất quá, cảnh giới nhưng là cũng không hề tăng lên. Nhưng, này không phải vấn đề gì. Mộ Dung Vũ lại tiếp tục tiến lên. Thời gian sau này bên trong, hắn không ngừng gặp phải một ít vũ quang cảnh cấp thú dữ khác. Đều không ngoại lệ. Những này vũ quang cảnh hung thú cuối cùng toàn bộ đều đã biến thành Ma Dược Đằng bữa tiệc lớn. Làm Mộ Dung Vũ quét ngang toàn bộ tuyệt địa sau khi Ma Dược Đằng đã thành công đột phá tới vũ quang cảnh một cấp. Làm ngàn tỷ dây leo lan tràn đi ra ngoài thời điểm Ma Dược Đằng thực lực đã có thể so với cấp cao vũ quang cảnh tu sĩ. Thực lực tuy rằng không bằng Mộ Dung Vũ, nhưng cũng gần như. Đáng tiếc, thiên vũ thế giới dù sao chỉ là tam nguyên tinh, liền nửa bước tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác cũng không nhiều. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm thán. Bất quá thêm vào nhiệm vụ địa điểm cái kia nửa bước tạo hóa cảnh hung thú cùng 6 đại lão tổ tinh huyết, không biết ma dược đằng có thể tăng lên đến vũ quang cảnh cấp 5. Trải qua khoảng thời gian này sau khi Mộ Dung Vũ phiền muộn phát hiện, ma dược đằng cùng hắn như thế đều là đại vị vương A. Tuy rằng ma dược đằng còn kém rất rất xa hắn, khẩu vị chi lớn, nhưng cũng có rất lớn khẩu vị. Bằng không, nhiều như vậy vũ quang cảnh hung thú tinh huyết, sớm đã đem hắn trồng đến cấp cao vũ quang cảnh. Tuy rằng, hiện tại cấp thấp, thậm chí cấp trung vũ quang cảnh hung thú tinh huyết đều không thể tăng lên ma dược đằng cảnh giới. Đã qua mấy ngày thời gian, dựa theo truyền tống thời gian đến toán, vào lúc này ta có phải là hẳn là đến thiên vũ thế giới? Ăn, hiện tại liền đi lắc lư một thoáng. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai xuất hiện ở thiên vũ trong thành. Mộ Dung Vũ xuất hiện rồi. Sáu đại lão tổ vẫn chiếm giữ ở thiên vũ trong thành, khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện ở thiên vũ thành sau khi, không khỏi trong lòng vui vẻ. Đối với Mộ Dung Vũ vì sao không phải trực tiếp từ truyền tống trận đi ra, điểm ấy bọn họ đã quen. Dù sao cái tên này thay đổi dung mạo năng lực quá biến thái, nếu là biến ảo thành những người khác, coi như là bọn họ cũng không nhịn được a. Bạch! Mộ Dung Vũ vừa xuất hiện ở Thiên Vũ Thành, liền phát hiện mình đã bị lục đạo vô cùng cường đại thần niệm cho khóa chặt. Trong lòng hắn cười lạnh, biết đây là sáu đại lão tổ thần niệm. Bất quá hắn vẫn là ra vẻ như không biết, như không có chuyện gì xảy ra ở Thiên Vũ Thành mù bắt đầu đi dạo. Liên tiếp mấy ngày đều là như vậy. Sáu đại lão tổ nhưng là vẫn cùng sau lưng hắn. Thằng con hoang này có còn muốn hay không phải hoàn thành nhiệm vụ cả ngày ở đây đi lung tung cái gì. Vài ngày sau, Huyền Vũ Khuyết lão tổ rốt cuộc bạo phát, không nhịn được vừa muốn đi ra đánh giết Mộ Dung Vũ. Nhưng là bị những người khác ngăn cản. Nếu là bọn họ trước mặt mọi người đánh giết Mộ Dung Vũ, như vậy Thái Dương giáo cường giả lập tức sẽ giết tới. Trong một đêm bọn họ sáu thế lực lớn, thậm chí toàn bộ thiên vũ thế giới đều sẽ bị Thái Dương dạy cho san bằng. Tiểu tử này không có chút nào căng thẳng, lẽ nào hắn không muốn hoàn thành cái kia nhiệm vụ? Thiên Hải lão tổ hơi nghi hoặc một chút nói rằng, mấy ngày nay Mộ Dung Vũ chuyện gì đều không làm, cũng chỉ là ở Thiên Vũ Thành đi lung tung à, nhàn nhã không được. Trừ phi hắn muốn bị Thái Dương giáo khai trừ. Bất quá, tiểu tử này không ngu, có thể hay không đã đoán được chúng ta, vì lẽ đó không dám rời đi Thiên Vũ Thành đi làm nhiệm vụ. Nếu như là dáng dấp như vậy, vậy làm sao bây giờ? Không sao. Hắn không muốn bị Thái Dương giáo khai trừ, vậy cũng chỉ có thể đi hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian chúng ta đạt được nhiều là bọn chúng ta nổi. Quả nhiên, vài ngày sau, Mộ Dung Vũ liền khởi hành, một người rời đi Thiên Vũ Thành, hướng về nhiệm vụ địa điểm mà đi. Mà mấy ngày nay, Mộ Dung Vũ ở Thiên Vũ trong thành lắc lư kỳ thực cũng không phải ở đi lung tung, mà là trong bóng tối làm một ít chuyện. Làm ra một chút để sáu đại lão tổ thổ huyết, hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ sự tình. Ở trong mấy ngày này, Mộ Dung Vũ đã trong bóng tối rời đi Thiên Vũ Thành, đi đem ngũ đại thế lực bảo khố cho chuyển hết rồi. Sở dĩ là ngũ đại thế lực, đó là bởi vì Thiên Hải Môn bảo khố sớm đã bị Mộ Dung Vũ chuyển hết rồi. Mà sáu đại lão tổ mỗi ngày đều giám thị Mộ Dung Vũ, nhưng là còn không biết chuyện này. Ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1952, tạo hóa cảnh cấp bậc huyền lôi thú. Vốn là trước Mộ Dung Vũ là có thể lặng yên không một tiếng động làm được chuyển hết rồi Thiên Hải Môn bảo khố. Huống chi là hiện tại thực lực của hắn được tăng lên trên diện rộng. Nếu như không ai tiến vào bảo khố, ngũ đại thế lực căn bản là không có cách biết bọn họ ngày đêm bảo vệ bảo khố đã bị giữa không trung. Không biết này năm cái lão gia hỏa sau khi biết có thể hay không bị tức chết. Mộ Dung Vũ chậm gì gì hướng về nhiệm vụ địa điểm bay qua, đồng thời ở trong lòng âm thầm cười trộm. Cho tới đối với nhiệm vụ có hay không có thể ở kỳ hạn bên trong hoàn thành, sáu đại lão tổ uy hiếp nhưng là căn bản không có đặt ở Mộ Dung Vũ trong lòng. Bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối. Huyền Lôi Sơn Mạch chính là Mộ Dung Vũ lần này mục tiêu. Nói tới cách này, Huyền Lôi Sơn Mạch chính là thiên vũ bên trong thế giới cùng Kim Thai bí cảnh gần như cấp bậc tuyệt địa. Bất quá Kim Thai bí cảnh là bí cảnh, mà Huyền Lôi Sơn Mạch nhưng chỉ là một vùng núi mà thôi, chỉ là một mảnh tuyệt địa. Lúc này, Mộ Dung Vũ ngay khi Huyền Lôi Sơn Mạch ở ngoài dừng lại. Nhìn về phía trước bị Huyền Lôi bao phủ một đám lớn thiên địa, Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng không khỏi nghiêm nghị lên. Từng đạo thiên địa oai xuyên thấu qua hư không vô tận truyền tới, xung kích Mộ Dung Vũ linh hồn cũng theo đó chấn động một chút. Bình thường vũ quang cảnh tu sĩ tiến vào trực tiếp liền bị Huyền Lôi bắn cho giết. Mặc dù là nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ vọt vào cũng tương đương nguy hiểm, thậm chí còn có ngã xuống khả năng. Hơn nữa, ngoại trừ Huyền Lôi ở ngoài, Huyền Lôi bên trong dãy núi còn có lượng lớn Huyền Lôi thú. Mạnh nhất Huyền Lôi thú càng là đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc, khá là khủng bố. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Huyền Lôi Sơn Mạch thậm chí so với Kim Thai bí cảnh còn kinh khủng hơn, hầu như không người dám tiến vào Huyền Lôi Sơn Mạch. Một cách là giang không được Huyền Lôi khủng bố uy thế, một cách nhưng là không chống đỡ được Huyền Lôi thú công kích. Mà Mộ Dung Vũ nhiệm vụ cần thiết, Dương Viêm kỳ quả, nhưng là ở Huyền Lôi Sơn Mạch nơi sâu xa nhất, do một con đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc Huyền Lôi thú bảo vệ. Nhiệm vụ này, nếu như là đổi làm là những người khác, dù cho là nửa bước tạo hóa cảnh cường đại tu sĩ, đều tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng đối với Mộ Dung Vũ tới nói, tuy rằng có nhất định nguy hiểm, nhưng hoàn thành nắm vẫn là rất lớn. Trước tiên lợi dụng sáu đại lão tổ đến chống lại con kia nửa bước tạo hóa cảnh hung thú, đợi ta đạt được Dương Viêm kỳ quả sau khi, liền thuận lợi đem bọn họ toàn bộ giải quyết đi, tăng lên ma dược đằng cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, dưới chân nhưng là đã một bước bước ra, thân hình loáng một cái trong lúc đó hắn cũng đã vọt vào Huyền Lôi Sơn Mạch. Vẫn theo sát hắn sáu đại lão tổ cũng không có chút gì do dự liền đi theo. Âm âm ầm, khủng bố cực kỳ Huyền Lôi từ bốn phương tám hướng như sóng to gió lớn bình thường xung kích ở Mộ Dung Vũ trên người. Dù cho Mộ Dung Vũ cũng sớm đã làm tốt phòng bị, thế nhưng hắn ở bên ngoài thân hình thành sức mạnh vòng bảo vệ vẫn là trong nháy mắt bị xé sách. Đáng sợ Huyền Lôi trực tiếp oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân thể bên trên. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ thân thể đột nhiên một trận run rẩy, sau đó liền không có sau đó. Mộ Dung Vũ bình yên vô sự. Thằng con hoang này thân thể dĩ nhiên kinh khủng như thế. Ở Mộ Dung Vũ phía sau xa xa sáu đại lão tổ môn nhìn thấy tình cảnh này sau khi rơi mất một chỗ cằm. Dù cho cường đại như bọn họ cũng không dám dùng thân thể cứng rắn chống đỡ. Bọn họ toàn bộ đều bùng nổ ra cường tuyệt sức mạnh ở bên ngoài thân hình thành một cái lớn vô cùng sức mạnh vòng bảo vệ chống lại Huyền Lôi công kích. Nghe nói thằng con hoang này thực lực khủng bố, có thể so với cấp trung vũ quang cảnh. Hẳn là cùng hắn thân thể mạnh mẽ có quan hệ. Một cái khác lão tổ trầm giọng nói rằng, Huyền Lôi cũng chỉ đến như thế. Thân thể trực tiếp cứng rắn chống đỡ một lần Huyền Lôi xung kích sau khi, Mộ Dung Vũ liền nở nụ cười. Ngoại trừ vừa điện giật thời điểm hắn không nhịn được bị điện run rẩy một chút ở ngoài, Huyền Lôi căn bản là không có cách đối với cơ thể hắn tạo thành tổn thương. Ở đây phải nói rõ bên dưới trước Mộ Dung Vũ bởi vì phần hỏa duyên cớ, hắn phản lão hoàn đồng. Nhưng rời đi phần hỏa đạo trường sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem cơ thể chính mình biến ảo thành nguyên bản to nhỏ. Nhưng trên thực tế, hắn chân chính thân thể vẫn như cũ vẫn là như 15, 16 tuổi dáng dấp. Cần nuốt trường lượng lớn sức mạnh mới có thể khôi phục đến đỉnh cao thời điểm dáng dấp. Mà những này Huyền Lôi thì lại vừa vặn là vật đại bổ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không lại chống lại Huyền Lôi xung kích mà là để cho mình trực tiếp tắm rửa ở Huyền Lôi bên trong. đồng thời thân thể bắt đầu rồi điên cuồng nuốt chửng. Chỉ là huyền lôi sơn mạch phía ngoài xa nhất huyền lôi thực sự là quá mức nhỏ yếu, đối với mộ dung vũ tác dụng là hầu như không đáng kể. Bởi vậy, mộ dung vũ bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng càng là hóa thành một vệt sáng trực tiếp vọt vào huyền lôi sơn mạch nơi sâu xa nhất. HTTP Trai em cu a tu Nè xuyệt trái. Cùng sau lưng hắn xa xa sáu đại lão tổ môn mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm lên, đều bị mộ dung vũ kiềm chế lại. Bất quá, mộ dung vũ bày ra càng là yêu nghiệt càng là biến thái, bọn họ đánh giết mộ dung vũ ý nghĩ liền càng mãnh liệt. Bởi vì bọn họ đã cùng mộ dung vũ có không thể hóa giải cừu hận. Hơn nữa, hậu duệ của bọn họ cùng mộ dung vũ cùng ở tại Thái Dương giáo đây. Nếu là mộ dung vũ mạnh mẽ sau khi giết chết hậu duệ của bọn họ làm sao bây giờ? Mộ dung vũ nhất định phải tử. Sáu đại lão tổ lẫn nhau đối diện một chút, đánh giết mộ dung vũ ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Trong quá trình này, mộ dung vũ rốt cuộc gặp phải một chút huyền lôi thú. Những này huyền lôi thú cùng thú dữ bình thường gần như đều là đủ loại. Chỉ có điều, chúng nó đều có chứa huyền lôi năng lực. Hơn nữa, ở huyền lôi bên trong dãy núi, hầu như mỗi một con hung thú đều có thể có vượt qua một cái cảnh giới nhỏ sức chiến đấu, vô cùng khủng bố. Ở đây, mộ dung vũ cũng không có cần thiết bảo lưu thực lực, phàm là gặp phải hung thú, hắn toàn bộ đều sẽ chi chém rớt. Mà huyền lôi thú tinh huyết nhưng là bị ma ruột đằng cắn nuốt mất rồi. Tất cả những thứ này tự nhiên đều bị theo đuôi mà đến sáu đại lão tổ nhìn thấy, thế nhưng ở mộ dung vũ trong mắt, sáu người này là hẳn phải chết, coi như bị bọn họ nhìn thấy thì lại làm sao? Người chết vẫn có thể tiết lộ bí mật sao? Không sai, nhanh muốn trưởng thành đến 17 tuổi thời điểm dáng dấp. Nhìn đã trưởng lớn hơn một vòng thân thể, mộ dung vũ cười có chút buồn bực. Chính là nuốt trưởng lượng lớn huyền lôi lực lượng sau khi cơ thể hắn mới chậm rãi lớn lên phát dục lên. Bất quá, vào lúc này, mộ dung vũ đã đình chỉ kế tục nuốt trưởng huyền lôi sức mạnh. Bởi vì hắn đã đi tới huyền lôi sơn mạch nơi sâu xa nhất. Phía trước là một cái thung lũng, mộ dung vũ nắm ra thân phận của chính mình lệnh bài kích hoạt rồi nhiệm vụ kiểm tra địa đồ. Phát hiện nơi này cùng địa đồ giống nhau như đúc sau khi, hắn liền đi thẳng vào. Chỉ là, hắn mới đi vào thung lũng, một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức liền từ hắn đáy lòng xuất hiện tiện đà bao phủ hắn toàn bộ trong lòng. Mộ dung vũ dừng chân lại không trước, chỉ là sắc mặt nghiêm túc xem hướng về phía trước. Lẽ nào phía trước có cái gì dị biến? Nếu như chỉ là một con tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác, không đến nỗi để ta xuất hiện loại này cảm giác nguy hiểm. Lẽ nào con kia huyền lôi thú đột phá, đạt đến tạo hóa cảnh? Bạch! Mộ dung vũ trong lòng vừa xuất hiện cái ý niệm này, nhất thời, một luồng đáng sợ cực kỳ uy thế liền từ bên trong thung lũng phát ra đến. Mộ dung vũ linh hồn đều kịch liệt chiến chuyển động. Tạo hóa cảnh cấp bậc khí tức. Không có chút gì do dự, mộ dung vũ thân hình nhất thời bay lên trời, hướng về mặt sau sáu đại lão tổ phương hướng liền kích bắn tới. Hống! Cùng lúc đó, một con còn to như một ngọn núi nhỏ huyền lôi thú đột nhiên từ bên trong thung lũng nhảy lên. Chỉ thấy nó cả người lập lòe đáng sợ ánh chớp, khủng bố cực kỳ khí tức không ngừng từ trên người nó phát ra đến. Tuy rằng sức mạnh hốt cường hốt yếu, vẫn chưa ổn định. Nhưng tuyệt đối là tạo hóa cảnh khí tức, mộ dung vũ dám dùng tính mạng đến bảo đảm. Bạch! Huyền lôi thú trực tiếp liền ra tay rồi, dò ra ánh chớp lấp lóe bàn tay lớn, giữa trời quay về mộ dung vũ liền tóm tới. Mộ dung lông vũ ra một tiếng kêu kỳ quái, tốc độ bị hắn tăng lên đến cực hạn, bá, một tiếng. Liền biến mất ở tại chỗ tách ra huyền lôi thú công kích. Này con huyền lôi thú vô cùng có khả năng là mới đột phá tới tạo hóa cảnh không lâu hung thú. Một thân sức mạnh ngoại trừ không ổn định ở ngoài còn không cách nào thông thạo khống chế. Bằng không coi như mộ dung vũ tốc độ tăng lên đến nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc cũng là không cách nào chạy trốn. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở sáu đại lão tổ trước. Các vị, các ngươi khỏe à, đã lâu không gặp, tạm biệt. Mộ Dung Vũ quay về Hải Thiên sáu người lộ ra nụ cười quái dị, sau đó ở sáu đại lão tổ còn chưa kịp phản ứng trước, thân hình loáng một cái, lại biến mất không gặp. Sáu đại lão tổ phản ứng đầu tiên chính là, thằng con hoang này cũng sớm đã phát hiện chúng ta. Chỉ là, hắn phát hiện chính mình, rồi lại xông lại. Chỉ là vì cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Sáu đại lão tổ trong nháy mắt trong gió ngổn ngang. Nhưng lúc này, cái kia tạo hóa cảnh cấp bậc huyền lôi thú nhưng là phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Đáng sợ khí tức bao phủ tới, miễn cưỡng đem sáu đại lão tổ cho đánh bay ra ngoài. Tạo hóa cảnh cấp bậc huyền lôi thú. Sáu đại lão tổ trong nháy mắt phản ứng lại, không hẹn mà cùng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiện đà, bọn họ đồng thời xoay người triển khai thân hình hướng về huyền lôi sơn ở ngoài liền kích bắn tới. Cái gì phải giết Mộ Dung Vũ? Tất cả hay là thôi đi, vẫn là tính mạng của chính mình quý giá nhất. Cho tới Mộ Dung Vũ. Nếu như hắn không chết, sau đó lượng lớn cơ hội giết hắn. Chỉ là, sáu đại lão tổ tốc độ nhanh, tạo hóa cảnh cấp bậc huyền lôi thú tốc độ càng nhanh hơn. Bàn tay lớn dò ra, đã giữa trời đánh xuống. Bàn tay khổng lồ che ngập bầu trời, trong nháy mắt liền bao phủ sáu đại lão tổ. Sáu đại lão tổ phát sinh gầm lên giận dữ, không lại chạy trốn, mà là đồng thời bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, đồng thời lấy ra tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí, quay về đập xuống đến bàn tay lớn liền oanh đi tới. Chỉ có thiên hải lão tổ không có tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí, chỉ có thể dùng vũ quang cảnh cấp bậc đỉnh cao nguyên khí oanh giết tới. Ầm! Kinh thiên động địa nổ vang sau khi, sáu đại lão tổ liên thủ oanh ra sức mạnh trực tiếp liền bị chấn bể. Mà đáng sợ lực trùng kích càng là trong nháy mắt đem năm đại lão tổ cho chấn động bay ra ngoài. Phốc, phốc, phốc. Sáu đại lão tổ phun máu tươi tung tóe, lại tăng lên nữa thực lực, sau đó xoay người bỏ chạy. Tuy rằng bọn họ có sáu người, nhưng nửa bước tạo hóa cảnh cùng chân chính tạo hóa cảnh chênh lệch vẫn là quá lớn. Đừng nói chỉ là 6 người, coi như là 60 người cũng không khỏi huyền lôi thú đánh giết. Dù sao, huyền lôi thú nhưng là có vượt qua một cái cảnh giới nhỏ sức chiến đấu. Nói cách khác, mặc dù này con huyền lôi thú mới đột phá tới tạo hóa cảnh, nhưng đã nắm giữ tạo hóa cảnh cấp 2 khủng bố sức chiến đấu. Bọn họ 6 người, có thể nào là đối thủ đây? Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1953, Dương Viêm kỳ quả, hống, nhìn thấy sáu đại lão tổ điên cuồng chạy trốn tạo hóa cảnh cấp bậc huyền lôi thú phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Đáng sợ sóng âm xung kích vùng hư không này đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Này con huyền lôi thú sợ là con thứ nhất ở cách này tam nguyên tinh đột phá tới tạo hóa cảnh tuyệt đối thiên vũ thế giới đệ nhất cường giả. Tách ra trốn. Nhìn thấy huyền lôi thú cuồng bạo đánh tới, sáu đại lão tổ trong lòng sốt ruột, một cái lão tổ càng là hét lớn một tiếng. Lập tức, sáu người liền hóa thành lục đạo lưu quang. Hướng về sáu cái phương hướng khác nhau liền kích bắn tới. Bọn họ có thể không dám ở lại cùng này con huyền lôi thú chiến đấu. Dáng dấp kia nói không chắc bọn họ toàn bộ đều chết trận mà huyền lôi thú nhưng là không có bất kỳ tổn thương. Chỉ là huyền lôi thú làm sao sẽ làm bọn họ đào tẩu đây. Gầm lên giận dữ sau khi một cặp móng giữa trời quay về sáu đại lão tổ liền đập tới. Âm âm âm. Nhất thời. Sáu tia chớp từ huyền lôi thú trong tay bắn mạnh mà ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cấp tốc hướng về sáu đại lão tổ liền oanh giết tới. Cùng lúc đó, vùng thế giới này huyền lôi cũng đều rung động lên, như cuồng phong mưa rào bình thường hướng về sáu đại lão tổ điên cuồng trấn áp tới. Này con huyền lôi thú có thể khống chế phù cận một dải đất huyền lôi. Thiên hải lão tổ sắc mặt đột biến, sợ hãi hét lớn một tiếng. Mà cái khác mấy cái lão tổ sắc mặt cũng khó coi lên. Giết! Chu vi huyền lôi điên cuồng xung kích lại đây, để tốc độ của bọn họ biến thật chậm. Ngược lại, huyền lôi thú tốc độ nhưng là tăng nhanh mấy lần, một cái nháy mắt liền xung phong tới. Ở dưới tình huống này, sáu đại lão tổ nếu như tiếp tục suy nghĩ trốn, như vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ huyền lôi thú một đòn. Vậy cũng là tạo hóa cảnh một đòn toàn lực. Sáu đại lão tổ tuy rằng tự nghĩ thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không cường đại đến mạnh mẽ chống đỡ tạo hóa cảnh hung thú một đòn toàn lực mức độ. Bởi vậy, sáu người toàn bộ đều gào thét một tiếng, xoay người liền đấm ra một quyền. Âm âm âm. Sáu đại lão tổ lần thứ hai phun máu tươi tung tóe, bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, huyền lôi thú nhưng là đã vọt lên, hai con lông xù, lập lòe đáng sợ ánh chớp móng vuốt lần thứ hai đánh về sáu đại lão tổ. Sáu đại lão tổ thần biểu hiện uể oải, đã bị thương không nhẹ. Tụ ở một khối, cộng đồng đánh lén xúc sinh này. Sáu đại lão tổ biết bọn họ ngày hôm nay nếu như tự cách chạy trốn là không thể, như vậy cũng chỉ có thể tập trung sáu người lực lượng cộng đồng đánh giết này con tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác. Quả nhiên, sáu đại lão tổ quả nhiên không hổ là thiên vũ thế giới trước mạnh mẽ nhất sáu người, liên hợp lại sau khi lấy ra năm cái tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí sau khi càng là miễn cưỡng cùng tạo hóa cảnh cấp bậc huyền lôi thú đánh cái không phân sàn sàn. Bất quá, đây chỉ là tạm thời. Sáu đại lão tổ đều rất rõ ràng, bởi vậy, vừa đại chiến, vừa chữa thương. Đồng thời càng là chậm rãi hướng về bên ngoài liền thối lui. Chỉ muốn rời khỏi này huyền lôi sơn mạch, bọn họ liền có mấy phần chắc chắn đem huyền lôi thú bắn cho giết. Dù sao, huyền lôi thú chỉ là vừa đột phá tới tạo hóa cảnh mà thôi, sức mạnh còn không ổn, còn không cách nào phát huy ra chân chính tạo hóa cảnh thực lực. Hơn nữa, không ở huyền lôi sơn mạch, cũng không có huyền lôi cho nó bổ trợ sức mạnh, đến lúc đó nó đều sẽ yếu hơn không ít. May mà trước không có chém giết sáu đại lão tổ. Nhìn sáu đại lão tổ cùng huyền lôi thú chính đang đại chiến, ẩn giấu ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ trong lòng thầm kêu may mắn. Nếu như đánh giết sáu đại lão tổ, Mộ Dung Vũ tự nhiên có thủ đoạn từng cách đem bọn họ cho chém giết. Đương nhiên, hắn có thể lấy đánh lén hoặc là biện pháp khác, tuyệt đối sẽ không để sáu người liên hợp lại. Sáu người liên hợp lại. Dựa vào tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí càng là có thể cùng tạo hóa cảnh huyền lôi thú chống lại. Nay ngoại trừ huyền lôi thú không cách nào phát huy ra chân chính tạo hóa cảnh thực lực ở ngoài, còn có rất lớn một cái khả năng là sáu đại lão tổ đã có thể phát huy ra một phần tạo hóa cảnh nguyên khí uy năng. Bởi vậy, nhìn thấy tình cảnh này sau khi Mộ Dung Vũ liền thu hồi lòng khinh thường. Nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc tu sĩ cũng không phải không chịu nổi một đòn như vậy. Mộ Dung Vũ may mắn chính là nếu như hắn giết sáu đại lão tổ như vậy liền không ai có thể chống lại này tạo hóa cảnh huyền lôi thú. Chỉ là huyền lôi thú là làm sao đột phá. Thiên vũ thế giới nguyên khí đất trời căn bản là không có cách sinh ra tạo hóa cảnh cấp bậc tu sĩ. Lẽ nào là này huyền lôi duyên cớ? Mộ Dung Vũ nhìn Hà Đồ Lạc Thư bên ngoài vô tận huyền lôi, rơi vào trầm tư bên trong. Ở phương xa xem huyền lôi sơn mạch, nơi này lại như là một cái lớn vô cùng nắp nồi. Vô tận huyền lôi đem toàn bộ huyền lôi sơn mạch bao phủ lại. Thế nhưng, những này huyền lôi căn bản không phải từ trên trời giáng xuống, thật giống như là huyền lôi sơn mạch chính mình thai nghén. Chỉ là có người nói, ở cực kỳ lâu trước, huyền lôi sơn mạch chỉ là thiên vũ thế giới bình thường nhất một dãy núi mà thôi, căn bản cũng không có cái gì huyền lôi. Hơn nữa vào lúc ấy cũng không gặp huyền lôi sơn mạch. Như vậy, là nguyên nhân gì đã sớm huyền lôi sơn mạch? Lẽ nào huyền lôi bên trong dãy núi có bảo vật gì? Hề xét bảo vật. Chính là cái này bảo vật để trong này đã biến thành sấm sét thế giới. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên liền hiện ra ý nghĩ này. Đúng rồi, nhất định là nguyên nhân này. Hiện tại trước tiên đi đem Dương Viêm kỳ quả cho chiếm được, sau đó sẽ nghĩ cách tìm tòi Huyền Lôi Sơn Mạch. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nóng bỏng vô biên. Lúc này, hắn liền triển khai tốc độ, cấp tốc vọt vào Dương Viêm kỳ quả vị trí bên trong thung lũng. Mới đi vào, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một cái ước chừng to như nắm tay trái cây đang tản ra như ánh mặt trời bình thường chói mắt ánh sáng. Xa xa nhìn sang, này Dương Viêm kỳ quả lại như là một viên mặt trời nhỏ. Thậm chí, Dương Viêm kỳ quả còn tỏa ra dường như thái dương bình thường nóng rực ánh sáng. Nơi này chính là sấm sét thế giới, làm sao sẽ dựng dục ra loại trái cây này đến? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, thế nhưng không có nhiều thời gian hơn đến suy nghĩ, mà là trực tiếp lấy tay chụp vào Dương Viêm kỳ quả. Bên ngoài đại chiến tuy rằng đang tiếp tục, nhưng ai biết tạo hóa cảnh Huyền Lôi thú có thể hay không đột nhiên liền giết trở về đây. Thu lấy Dương Viêm kỳ quả quá trình rất thuận lợi, bởi vì Dương Viêm kỳ quả chỉ có con kia tạo hóa cảnh Huyền Lôi thú bảo vệ. Hiện tại Huyền Lôi thú bị sáu đại lão tổ cuốn lấy, tự nhiên không có món đồ gì có thể ngăn cản Mộ Dung Vũ. Bá, một tiếng, Dương Viêm kỳ quả cũng đã bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Bất quá, Mộ Dung Vũ chỉ là lấy xuống Dương Viêm kỳ quả mà thôi, cũng không có đem cây ăn quả cũng cho nhổ tận gốc. Loại này thụ chỉ sinh trưởng ở vô tận trong sấm sét, đến cái khác hoàn cảnh căn bản là không có cách sinh tồn. Ở thu lấy Dương Viêm kỳ quả sau khi, Mộ Dung Vũ cùng Dương Viêm kỳ quả đồng thời biến mất ở tại chỗ, lần thứ hai tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó Hà Đồ Lạc Thư một cách truyền tống, liền lập tức biến mất ở tại chỗ. Hống! Ngay khi Mộ Dung Vũ đem Dương Viêm kỳ quả lấy xuống trong nháy mắt, ở phía xa tạo hóa cảnh Huyền Lôi thú đột nhiên gào thét một tiếng. Hiển nhiên, đột nhiên nó đã phát hiện Dương Viêm kỳ quả bị người hái. Tạo hóa cảnh Huyền Lôi thú đột nhiên gào thét, đáng sợ âm làn công kích xung kích sáu đại lão tổ khí huyết sôi trào, suýt chút nữa một ngụm máu tươi liền văng đi ra ngoài. Bạch! Vẫn không có đợi được sáu đại lão tổ phản ứng lại, Huyền Lôi thú liền đột nhiên một móng vuốt đánh về bọn họ. Đồng thời, Huyền Lôi thú càng là thân hình loáng một cái, cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho sáu đại lão tổ sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Lẽ nào là Mộ Dung Vũ cái kia thằng con hoang chính đang thu lấy Dương Viêm kỳ quả? Sáu đại lão tổ lẫn nhau đối diện một chút, sau đó nói ra một cách tương đương với chân tướng suy đoán. Thiên Hải lão tổ gật gù. Tốt nhất cái kia thằng con hoang bị Huyền Lôi thú một móng vuốt cách đập chết, miễn cho để chúng ta động thủ. Mẹ, này âm hiểm cười thằng con hoang. Bọn họ lại bị Mộ Dung Vũ cho âm, suýt chút nữa bị Huyền Lôi thú cho giết chết. Điều này làm cho bọn họ hận cực kỳ Mộ Dung Vũ. Nếu như Mộ Dung Vũ bị đánh giết, vậy chúng ta liền không cách nào được ma dược đằng. Song cực môn lão tổ khẽ cau mày. Lẽ nào chúng ta còn muốn đi cứu hắn sao? Chúng ta sáu người liên thủ đều mới nhìn ngăn trở Huyền Lôi thú công kích. Huyền băng đảo lão tổ có chút nặng nề nói rằng. Mấy người kia hai mặt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải làm gì. Một khi Mộ Dung Vũ bị đánh giết, như vậy ma dược đằng khẳng định cũng sẽ bị phẫn nộ Huyền Lôi thú xé nát. Mà chúng ta cũng cùng Huyền Lôi thú đại chiến một hồi. Huyền Lôi thú nhất định sẽ ký hận chúng ta. Đến thời điểm nó khẳng định về tới tìm chúng ta báo thù. Lấy thực lực của nó, toàn bộ thiên vũ thế giới đều không người là nó đối thủ. Theo ta thấy, chúng ta trước tiên lui ra, sau đó lập tức bẩm báo Thái Dương giáo, để bọn họ phái ra tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả đến tiêu diệt này Huyền Lôi thú. Huyền Vũ Khuyết lão tổ trầm giọng nói rằng, Huyền Lôi thú cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Cùng tính mạng của chính mình so với, ma dược đằng vẫn là quên đi. Nắm cái khác lão tổ trầm ngâm một chút, sau đó đều là gật gù, lúc này liền muốn rời khỏi. Các ngươi ai cũng không trốn được, toàn bộ đều chết đi cho ta. Nhưng vào lúc này, một cái trầm thấp ngột ngạt, mang theo vô thượng thanh âm phẫn nộ ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Đồng thời, một con ngập trời móng vuốt đã xé rách hư không, mang theo hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng liền đánh giết đi. Huyền lôi thú. Sáu đại lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ là mấy cái trong nháy mắt thời gian, huyền lôi thú lại trở về. Mộ Dung Vũ bị hắn giết. Hay là, Mộ Dung Vũ lại chạy trốn. Nghe được huyền lôi thú vô cùng phẫn nộ âm thanh, sáu đại lão tổ suy đoán, Mộ Dung Vũ nói vậy là lại chạy trốn. Này chết tiệt thằng con hoang. Sáu đại lão tổ nghiến răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Lần thứ hai cùng huyền lôi thú liền đại chiến ở một khối. Bọn họ căn bản là không có cách chạy trốn. Lúc này, sáu đại lão tổ trong lòng hối hận không ngớt. Nếu như bọn họ ở huyền lôi thú sau khi rời đi không do dự, lập tức bỏ chạy chạy, vậy bọn họ cũng sớm đã rời đi này huyền lôi sơn mạch. Hiện tại, bọn họ muốn chạy trốn cũng đều không trốn được. Bởi vì Dương Viêm kỳ quả bị Mộ Dung Vũ lấy xuống duyên cớ, lúc này huyền lôi thú có vẻ vô cùng sự phẫn nộ. Mà dưới sự tức giận, huyền lôi thú sức chiến đấu càng là lại tăng lên nữa. Không đến bao lâu sau khi, sáu đại lão tổ liền bị đánh giết khổ không thể tả, chống đối vô cùng khổ cực. Đến cuối cùng, không có tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí thiên hải lão tổ cái thứ nhất không chống đỡ được. Một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Hơn nữa, để bọn họ vừa giận vừa sợ chính là, huyền lôi thú sức chiến đấu càng ngày càng lớn mạnh. Nguyên bản, huyền lôi thú hẳn là mới đột phá không lâu, còn chưa kịp củng cố cảnh giới. Bởi vậy nó không cách nào phát huy ra tạo hóa cảnh cấp bậc thực lực đến. Thế nhưng đang đại chiến bên trong, huyền lôi thú cảnh giới càng là được củng cố, sức chiến đấu càng ngày càng lớn mạnh. Từ từ có thể phát huy ra chân chính tạo hóa cảnh cấp bậc thực lực. Đã như thế, sáu đại lão tổ liền càng ngày càng bi kịch, chống đối càng ngày càng mất công sức. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1954. Lưỡng bại câu thương. Thần tông lão tổ sơ ý một chút, trực tiếp bị huyền lôi thú một móng vuốt vỗ vào trên người. Khủng bố lực lượng sấm sét lập tức vọt vào trong cơ thể hắn. Một tiếng nổ vang sau khi, thần tông lão tổ nửa bên thân thể đều bị nổ nát. Trong nháy mắt bị trọng thương. Mà bởi vì thần tông lão tổ duyên cớ, sáu đại lão tổ phòng ngự lập tức xuất hiện chỗ sơ suất. Bị huyền lôi thú nắm lấy cơ hội này, liên tục oanh kích. Sức mạnh đáng sợ điên cuồng tấn công tới, sáu đại lão tổ lập tức bị xung kích liên tục thổ huyết, liên tục bị thương. Mà huyền lôi thú nhưng là không hư hao chút nào, ngược lại nhưng là càng ngày càng long tinh hổ mãnh. Vô cùng đáng sợ. Chiếu tiếp tục như thế, sáu đại lão tổ cuối cùng sẽ ngã xuống, mà huyền lôi thú nhưng là không có tính mạng chi ngu. Sáu đại lão tổ sắc mặt âm trầm, không ngừng đánh giết huyền lôi thú. Đồng thời không ngừng lui về phía sau nhưng muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ là huyền lôi thú nhưng cũng không phải ngu ngốc, vô tình hay cố ý nhưng là đem bọn họ ép về phía huyền lôi sơn mạch nơi sâu xa. Bởi vậy, đánh nửa ngày, sáu đại lão tổ sáu người căn bản cũng không có lui ra, chỉ là ở tại chỗ xoay quanh mà thôi. Làm sao bây giờ? Lại tiếp tục như thế, chúng ta sáu người nhất định sẽ ngã xuống ở đây. Thiên hải lão tổ sốt ruột nói rằng. Vào lúc này, sáu đại lão tổ đều không nghĩ tới muốn một mình chạy trốn. Không phải bọn họ rất có nghĩa khí, mà là một khi bọn họ thiếu mất một người, phòng ngự của bọn họ sẽ trong nháy mắt bị huyền lôi thú cho xé rách. Sau đó, bọn họ sáu người toàn bộ đều chết. Phương xa ẩn giấu ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ lông mày cũng vi cao lên đến. Huyền lôi thú thực lực đã vững chắc xuống, sáu đại lão tổ bại vong là chuyện sớm hay muộn. Nửa bước tạo hóa cảnh cùng chân chính tạo hóa cảnh có sánh trời bình thường chênh lịch. Nếu là huyền lôi thú không có chết, vậy ta cũng không cách nào thăm dò vùng thế giới này tìm ra cái kia hệ xét bảo vật. Các vị cũng là thời điểm làm ra quyết định. Tiếp tục nữa, chúng ta chắc chắn phải chết. Ta kiến nghị, hiện tại liền lập tức tự bảo tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí, đánh giết xúc sinh này. Thần Tông lão tổ lửa giận ngút trời nói rằng, bọn họ còn có cái khác lá bài tẩy, thế nhưng những kia lá bài tẩy đối với tạo hóa cảnh cấp bậc huyền lôi thú không có bất kỳ tác dụng gì. Tự bảo tạo hóa cảnh nguyên khí. Cái khác bốn cái có tạo hóa cảnh nguyên khí lão tổ môn đều trầm ngâm lên. Có thể nói toàn bộ thiên vũ thế giới cũng chỉ có bọn họ trên tay này vài món tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí. Một khi tự bộc sau khi, sau đó bọn họ sẽ không có loại này mạnh mẽ nguyên khí, đối với sức chiến đấu của bọn họ cũng có rất lớn ảnh hưởng. Chỉ là nếu như không tự bảo, bọn họ phải toàn bộ ngã xuống ở đây. Đến thời điểm đừng nói chỉ là tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí, coi như là cho bọn họ vượt qua tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí, bọn họ cũng mất mạng dùng. Được. Trầm ngâm một lúc sau khi, năm đại lão tổ đều đồng ý. Chỉ có thiên hải lão tổ có chút khổ bức, vận mệnh của hắn cảnh cấp bậc nguyên khí ở mộ dung vũ trên tay. Liền đại chiến đang tiếp tục. Năm vận may lớn cảnh cấp bậc nguyên khí dường như bình thường điên cuồng đánh giết hướng về huyền lôi thú. Trong chớp mắt, làm năm cái nguyên khí toàn bộ đều oanh đến huyền lôi thú bên người sau khi, năm đại lão tổ đồng thời quát lên một tiếng lớn. Bạo, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Năm cái tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí đồng thời nổ tung ra. Phải biết, tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí thì tương đương với một cái tạo hóa cảnh cấp bậc tu sĩ. Chỉ là năm đại lão tổ không cách nào phát huy ra toàn bộ sức mạnh đến mà thôi. Nhưng tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí tự bảo cũng thì tương đương với một cái tạo hóa cảnh tu sĩ tự bảo. Năm cái thì tương đương với năm cái tạo hóa cảnh cấp bậc tu sĩ đồng thời tự bảo. Này uy năng khủng bố đến mức nào? Ngược lại, Mộ Dung Vũ là không dám kế tục lưu lại ở tại chỗ. Ở chinh lệch đến năm đại lão tổ ý nghĩ sau khi, Mộ Dung Vũ liền lập tức khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống công năng, trực tiếp truyền tống rời đi huyền lôi sơn mạch. Hắn cũng không muốn bị tai vạ tới cá trong chậu, bị đánh chết. Một luồng lớn vô cùng đám mây hình nấm phóng lên trời, hầu như bao trùm hơn một nửa cái huyền lôi sơn mạch. Sức mạnh đáng sợ đem huyền lôi sơn mạch sấm sét đều bắn cho tản đi. Mà những kia núi lớn càng là trực tiếp bị di vì bình địa. Ầm. Đáng sợ sóng trùng kích vọt tới, Mộ Dung Vũ sơ ý một chút bên dưới, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Người có lúc ra tay nhầm, ngựa có lúc cất vó sai, khà khà. Mộ Dung Vũ cười mỉa lại bay trở về, đồng thời nhìn về phía huyền lôi sơn mạch. Không biết sáu đại lão tổ cùng huyền lôi thú thế nào rồi. Có thể hay không đều bị oanh thành bột mịn. Nếu là dáng dấp như vậy cũng quá đáng tiếc, tiểu ruột đồ ăn lại không tin tức. Ồ! Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đồng thời trên mặt hắn nhưng là lộ ra một vệt kinh sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy, lúc trước bị năm cái tạo hóa cảnh nguyên khí tự bạo dập tắt vô tận ánh chớp, ở trong thời gian ngắn như vậy. Dĩ nhiên lần thứ hai bao phủ toàn bộ huyền lôi sơn mạch. Ngoại trừ những kia sơn mạch bị san thành bình địa ở ngoài, cái khác cùng với trước không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Này càng thêm khẳng định Mộ Dung Vũ suy đoán, huyền lôi sơn mạch bên dưới vô cùng có khả năng chôn giấu hệ xét chí bảo. Đợi đến sức mạnh dư âm biến mất sau khi, Mộ Dung Vũ một bước bước ra, đã biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở năm cái tạo hóa cảnh nguyên khí tự bảo địa phương. Ồ! Này đều còn chưa có chết. Làm Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi, không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì hắn nhìn thấy sáu đại lão tổ cùng huyền lôi thú đều đang vẫn còn, đều đang không có chết. Cũng thật là đủ tiểu cường. Chỉ là, bọn họ là tại sao không có bị đánh giết? Vậy cũng là năm cái tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí tự bảo a. Những người này còn có lá bài tẩy. Mộ Dung Vũ trong lòng suy đoán, nhưng là đã cười hướng về chúng người đi tới. là Mộ Dung Vũ tên tiểu tạp chủng này. Hống. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi, sáu đại lão tổ cùng tạo hóa cảnh cấp bậc huyền lôi thú đều phát sinh gầm lên giận dữ, hoan nghênh Mộ Dung Vũ. Chính là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ, bọn họ mới sẽ rơi vào kết quả như thế. Khà khà, các ngươi làm sao cũng không nghĩ đến chứ. Các ngươi muốn giết ta cuối cùng nhưng là bị ta giết chết. Thế sự khó liệu a. Ta càng ký được các ngươi lúc trước ở Kim Thai bí cảnh hầu như đánh giết chuyện của ta. Hiện tại, các ngươi còn có di ngôn gì? Há, đúng rồi, Thiên Hải lão đầu. Không biết ngươi là có hay không đã biết, các ngươi Thiên Hải môn bảo khấu cuối cùng tiện nghi ta. Nhiều ngươi cái kia ngớ ngẩn ngoan tôn a. Mộ Dung Vũ chậm rãi đi đến, nhìn Thiên Hải lão tổ một mặt chế nhạo nụ cười. Phốc! Thiên Hải lão đầu không nhịn được phun mạnh một ngụm máu tươi. Mà cái khác lão tổ nhưng là đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Thiên Hải lão đầu. Các ngươi mấy cái lão bất tử. Ta cũng có một tin tức tốt đưa cho ngươi. Còn nhớ ta lĩnh nhiệm vụ vừa mới đến Thiên Vũ Thành thời điểm dáng dấp sao? Ta ở Thiên Vũ Thành đi lung tung mấy ngày. Các ngươi này mấy cái hai hàng cũng theo ta đi lung tung chừng mấy ngày. Lẽ nào các ngươi không có phát hiện, người kia kỳ thực chỉ là ta một cái sức mạnh phân thân sao? Sáu đại lão tổ sắc mặt âm trầm cực kỳ. Mà Vô Cực môn năm người lão tổ trong lòng nhưng là dâng lên cảm giác xấu. Các ngươi có phải hay không hiếu kỳ ta bản tôn mấy ngày đó đi nơi nào? Khà khà, muốn biết chứ? Hay là các ngươi thế lực còn không biết đây? Các ngươi bảo khố đều bị ta chuyển hết rồi. Thực sự là thật không tiện a. Mộ Dung Vũ khà khà cười gằn, nơi nào có thật không tiện dáng dấp. Năm đại lão tổ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mỗi một người đều dùng ánh mắt giết người nhìn Mộ Dung Vũ, muốn dùng ánh mắt đem Mộ Dung Vũ cho giết chết. Đến lúc này, không thể kìm được bọn họ không tin Mộ Dung Vũ nói chuyện. Hống! Vừa lúc đó, ở tại bọn hắn phủ cận cách đó không xa tạo hóa cảnh huyền lôi thú chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời một móng vuốt mạnh mẽ đánh về Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy tình cảnh này, sáu đại lão tổ trong lòng giật nảy cả mình, nhưng rất nhanh liền cảm thấy được khoái ý cực kỳ. Tuy rằng huyền lôi thú khôi phục tốc độ nhanh hơn bọn họ, cuối cùng cũng có thể đem bọn họ giết chết. Nhưng dù sao cũng là Mộ Dung Vũ chết trước, không phải sao? Mộ Dung Vũ đột nhiên xoay người lại, đồng thời, hắn hai mắt càng là xẹp qua hai đạo lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Phốc! Huyền lôi thú trong cơ thể đột nhiên truyền tới một tiếng vang nặng nề. Đang tiếng vang vang lên đến đồng thời, huyền lôi thú trên người đã không có bất kỳ hơi thở sự sống. Tựa hồ đã chết rồi. Lẽ nào ta không tìm được ngươi rồi hồi phục năng lực nhanh sao? Mộ Dung Vũ xì cười một tiếng đồng thời vỗ một cái ma ruột đằng biến ảo thành đồ án. Lập tức. Ma ruột đằng liền biến ảo ra vô số dây leo trực tiếp đâm vào huyền lôi thú trong cơ thể, bắt đầu nuốt chửng lên huyền lôi thú tinh huyết. Công kích linh hồn. Ngươi dĩ nhiên là linh hồn tu sĩ. Sáu đại lão tổ không hẹn mà cùng kinh ngạc thốt lên một tiếng, một mặt vẻ sợ hãi. Linh hồn tu sĩ là khái niệm gì? Đó là tuyệt đối vượt qua bình thường tu sĩ nhân vật khủng bố. Thiên vũ thế giới có bao nhiêu tu sĩ? Nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện linh hồn tu sĩ. Có thể tưởng tượng được, linh hồn tu sĩ ít ở đến mức nào quá giá đến mức nào. Đồng dạng, một khi linh hồn tu sĩ trưởng thành sau khi đều sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Bọn họ sáu người dĩ nhiên ngu xuẩn đắc tội rồi một cách linh hồn tu sĩ. Trên thực tế, sáu đại lão tổ trước cũng đã hưởng thụ quá Mộ Dung Vũ công kích linh hồn. Chỉ là vào lúc ấy bọn họ căn bản không cho rằng Mộ Dung Vũ là linh hồn tu sĩ, mà là trên người có công kích linh hồn năng lực nguyên khí thôi. Mộ Dung Vũ không chỉ có thiên phú nghịch thiên, càng là linh hồn tu sĩ. Một khi bị Thái Dương giáo phát hiện, vậy tuyệt đối là Thái Dương giáo trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Bọn họ dĩ nhiên đắc tội rồi người như vậy. Cũng thật là có mắt không tròng. Âm âm âm. Tạo hóa cảnh huyền lôi thú tinh huyết ẩn chứa khủng bố cực kỳ sức mạnh. Ở trong quá trình thôn phệ, ma dược đằng cảnh giới bắt đầu rồi điên cuồng đột phá. Trong nháy mắt cũng đã vọt tới vũ quang cảnh cấp 2. Hơn nữa đột phá tốc độ vẫn không có chậm lại. Kết quả của các ngươi cùng huyền lôi thú giống như vậy, đem sẽ trở thành ma dược đằng chất dinh dưỡng. Cho các ngươi một cơ hội tự sát đi. Nhìn sáu đại lão tổ, Mộ Dung Vũ không có lòng dạ mềm yếu. Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình. Mộ Dung Vũ vẫn luôn cảm thấy câu nói này nói rất đúng. Mộ Dung Vũ, ta có một thỉnh cầu. Còn xin mời không nên làm khó đới thành thiên. Thiên hải lão tổ lập tức già nua đi rất nhiều, dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ hiện tại đã tiếp cận đèn cạn dầu, căn bản là không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Hơn nữa bọn họ biết, Mộ Dung Vũ là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bởi vậy, bọn họ cũng nhận lệnh. Đới thành thiên cũng chính là Hải Thiên Vương. Nếu như Hải Thiên Vương bọn họ không có ngu xuẩn cùng ta đối nghịch, ta sẽ không đối với bọn họ động thủ. Các ngươi liền khẩn cầu người của các ngươi không muốn ngu xuẩn như vậy đi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, xem như là đáp ứng rồi Thiên Hải lão tổ thỉnh cầu. Kỳ thực đây căn bản không tính là cái gì, Hải Thiên Vương các loại người căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Nếu là bọn họ chính mình muốn chết đến tìm phiền phức, Mộ Dung Vũ cũng không ngại một quyền đem bọn họ đánh thành tro chỉ. Ô ô.